Bình Tâm xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bình Tâm với tập truyện Đấu La Đại Lục. Bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Hải Huyễn Đấu La tưởng chỉ cần đột phá lĩnh vực của Đường Tam là lập tức như nhảy vào trong đại dương, khôi phục lĩnh vực của mình. Phải biết rằng lĩnh vực của hắn có thể dùng nước để chế tạo ảo cảnh. Lúc trước, sở dĩ hắn không làm như vậy vì cho rằng Đường Tam chưa đủ tư cách tiếp nhận năng lực lĩnh vực cực mạnh của hắn. Nhưng hiện tại lại không giống như vậy. Đối mặt với lĩnh vực của đối thủ, hắn đương nhiên biết chỉ có thể dùng cường đối. Đáng tiếc chính là hắn đã không có cơ hội. Oanh! Va chạm kịch liệt trong nháy mắt bạo phát, Hải Huyễn Đấu La chỉ cảm thấy đại não phảng phất giống như bị búa tạ đập kích. Vũ hồn chân thân hư huyễn chi xà trong sát thần lĩnh vực kịch liệt đích run rẩy. Mỗi một lần run, thân thể đều thu nhỏ lại vài phần. Tinh thần não hải truyền đến thống khổ kịch liệt, làm hắn khó có thể chịu đựng, khẽ rên rỉ. Theo thân hình co rút lại, vũ hồn chân thân dĩ nhiên bị phá, một lần nữa hiện ra bản thể. Làm Đường Tam cũng không nghĩ tới là tiến nhập cảnh giới hạo hãn từ cực thần quang lại cường đại như thế. Một đạo tinh thần lực phối hợp lĩnh vực công kích, tuy rằng sát thần lĩnh vực đã suy yếu, nhưng có thể trực tiếp phá vỡ vũ hồn chân thân của đối thủ, có thể thấy được từ cực thần quang hiện tại cường hãn như thế nào. Mà trên thực tế, tinh thần lực của Đường Tam lúc này là vô cùng mạnh mẽ, lại có lửa giận trong lòng. Tinh thần lực càng bức phát ra công kích đáng sợ. Mà Hải Huyễn Đấu La lại không biết được tinh thần lực của Đường Tam lại cường hãn như vậy. Lựa chọn giao phong chính diện, tự nhiên ở vào thế hạ phong, không nghi ngờ. Đường Tam cũng không sẽ cho đối thủ cơ hội, đây là tôn chỉ một đời đường môn. Khi tới thế giới này, cậu ta vẫn ghi nhớ, nhất là khi xác định đối thủ chính là địch. Quang mang lại sáng lên, quang mang của đệ bát hồn hoàn một lần nữa tràn tới như một màn huyết sắc, tựa hồ hòa hợp với năng lượng của lĩnh vực bao phủ lên khắp người Hải Huyễn Đấu La. Kỹ năng thứ hai của đệ bát hồn hoàn làm ngân hổ kinh ma chi nhiếp, kỹ năng chủ động khống chế trên nước. Đầu đau như búa bổ, thất khiếu chảy máu, Hải Huyễn Đấu La căn bản không có khả năng chống cự, cả người như lâm vào trạng thái huyễn ảo. Trạng thái huyễn ảo tồn tại 3 giây, đồng thời với thi triển đệ bát hồn hoàn, Đường Tam thi triển thuấn di đến giữa khoảng không. Chân trái hóa thành một luồng hồng quang giống như tử thần liêm đao, điên cuồng chém. Ảo cảnh mang đến đau khổ, làm cho tiểu vũ bi thương, đều trở thành chất xúc tác mãnh liệt. Từ lúc phá vỡ lĩnh vực của Hải Huyễn Đấu La, trong lòng Đường Tam cũng tràn ngập sát khí. Mặc dù đối mặt với một trong 7 vị thủ hộ thánh trụ Hải Huyễn Đấu La nhưng lại không thèm quan tâm. Cảnh tiểu vũ hiến tế làm cho lòng cậu ta vĩnh viễn đau nhức, dưới tình huống như thế làm sao mà cậu ta có thể bảo trì thanh tỉnh được cơ chứ? Trong lòng sát khí càng tăng, uy lực của sát thần lĩnh vực lại càng kinh khủng. Một kích chân trái này có thể nói chứa toàn bộ thực lực. Vốn chữ danh về phòng ngự là bị vây vào trạng thái huyễn ảo, Hải Huyễn Đấu La như thế nào chống lại một kích toán của Đường Tam đây? Mà công kích của Đường Tam hoàn toàn có thể so sánh với công kích của Phong Hào Đấu La. Càng huống chi, đây lại là lúc Đường Tam vô cùng tức giận. Mắt thấy Hải Huyễn Đấu La chuẩn bị tiếp nhận công kích, đột nhiên Đường Tam cảm thấy thân thể căng thẳng. Toàn bộ cơ thể bị hạn chế, lực công kích của tà ma chân trái hồn cốt nhất thời giảm đi. Trên người nổi lên một mảnh quang mang kim sắc, phảng phất như trói buộc thân thể. Trong tiếng nổ âm âm, thân thể Hải Huyễn Đấu La bị văng ra ngoài, đánh mạnh vào thánh trụ, bắn ngược về rơi xuống đất, trực tiếp bị đánh ngất nằm trên đất. Tiên huyết vẫn nhuộm đỏ một mảng ma văn Hải Huyễn thánh trụ. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, Đường Tam ngơ ngác nhìn thân thể mình, cả người tiểu vũ đang bám trên thân thể mình, nhu cốt tỏa, cố sức giữ tứ chi. Vì sao, tiểu vũ? Đường Tam không giải thích được hành động của người mình yêu. Huynh à, Huynh không thể giết hắn. Tâm tình của Huynh muội có thể hiểu, thế nhưng nơi này là hải thần đảo, chúng ta không thể giết người. Nếu như Huynh giết hắn, chúng ta làm sao sinh tồn trên hải thần đảo? Hãy bình tĩnh một chút, không nên làm chuyện điên rồ. Để ngăn trở Đường Tam, tiểu vũ hợp lại đem hết toàn lực, mặc dù thân thể của nàng tương đương đối kiên cường dẻo dai. Nhưng một kích này của Đường Tam sử dụng năng lượng quá mức kinh khủng, thế cho nên đã gây chấn thương cho Tiểu Vũ. Một tia máu theo khóe miệng Tiểu Vũ rỉ ra. Nhìn Tiểu Vũ bị chấn thương rỉ máu, Đường Tam sợ hãi, vội đưa một cây khôi phục đại hương tràng vào miệng Tiểu Vũ, gấp gáp hỏi: Tiểu Vũ, muội thế nào rồi? Đều là do ta không tốt đã làm muội bị thương, để ta xem thương thế của muội, ta nghe muội không giết hắn là được. So với Tiểu Vũ, tính mệnh của Hải Huệ Đấu La có là cách gì? Tiểu Vũ chứng kiến tâm tình của Đường Tam ổn định mới hạ xuống, thở vào nhẹ nhõm: Huynh, muội không sao, muội không có yếu đuối giống như trước kia. Cùng với ăn khôi phục hương tràng, Tiểu Vũ nhoẻn miệng cười. Đường Tam dùng hồn lực và tinh thần lực kiểm tra thương thế của Tiểu Vũ. Biết Tiểu Vũ bị thương chỉ là do dùng quá lực một chút, không có gì cả, thì tâm tình mới hoàn toàn yên tâm. Mà Văn Hải Chi Huyễn Thánh Chủ bao quanh thân thể hai người bọn họ, suốt cuộc bọn họ cũng đã đánh bại vị Phong Hào Đô La thứ ba. Bất quá trận này lại tiêu hao nhiều hơn cả trong tưởng tượng của họ. So với khi đối mặt với Hải Mạc Đô La thì cả hồn lực lẫn tinh thần lực đều tiêu hao lớn hơn nhiều. Khi tâm tình ổn định trở lại, Đường Tam mới thấy được cảm giác suy yếu. Hai lần sử dụng kỹ năng hồn cốt, hai lần sử dụng đệ bát hồn kỹ, hai lần phát ra từ cực thần quang, cùng với tinh thần lực bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh, làm cho Đường Tam không khỏi lộ vẻ nhợt nhạt. Trong lòng cũng không có tái sản sinh sát khí, Đường Tam thậm chí không thèm nhìn lại Hải Huyện Đấu La, đem theo Tiểu Vũ, phi thân lên bờ, cùng đồng bọn hội họp một chỗ. Cậu ta biết chính mình phải nghỉ ngơi một chút, may là bọn họ mới dùng khá ít thời gian cùng mọi người nghỉ ngơi, ăn một cây khôi phục hương tràng rồi trực tiếp ngồi xuống tu luyện để điều hòa lại hồn lực. Lúc này Vĩnh Vinh, Áo Tư Tạp, Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn cũng đang trong trạng thái tu luyện, đến một bạch vì mọi người mà hộ pháp. Thủ hộ Hải Huyễn Thánh Trụ, Hoàng Y cùng Tử Y Hải Hồn Sư hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Đường Tam, trong mắt không khỏi toát lên vẻ sợ hãi. Tuy không có trong đó để chứng kiến sát thần lĩnh vực của Đường Tam giao tranh với Hải Huyện Đấu La, nhưng có thể thấy Đường Tam một chân chấn bay Hải Huyện Đấu La, hình dạng cuồng bạo, thực lực khủng bố, trong lòng ớn lạnh. Lúc này nhìn bọn Đường Tam tiến nhập trạng thái tu luyện mới vội vàng đi tới, mang Hải Huyện Đấu La đi dưỡng thương. Tu luyện dòng dã hai canh giờ, bọn Đường Tam mới mở mắt, dưới sự chỉ dẫn phương vị của Bạch Trầm Hương, hướng mục tiêu kế tiếp đi tới. Lúc này, từ lúc khiêu chiến đệ ngũ khảo đã hết 5 canh giờ. Dựa theo tình huống hiện giờ, đệ ngũ khảo tất cả đều đang thuận lợi. Tiếp nhận khảo hạch tiếp theo chính là Mã Hồng Tuấn. Mập mạp đối với chính mình rất tự tin. Hoàn toàn cậu ta có lý do để tin tưởng đối thủ của mình tuyệt không mạnh hơn so với đối thủ của Đối Mộc Bạch, Hải Huyện Đấu La. Tuy thực lực tổng thể không bằng Đối Mộc Bạch, nhưng luận lực công kích đối với cậu ta cũng không có vấn đề gì. Mà thực sự cũng chứng minh điểm này, khi Mã Hồng Tuấn cùng Vịnh Vinh gặp Hải Quỷ Đấu La, Vũ Hồn Ma Quỷ Ngư, lại có tinh thần lực dò xét của Đường Tam chỉ huy, hương tràng của Áo Tư Tạp, bọn họ chỉ dùng một chút công phu đã giành được thắng lợi. Hải Quỷ Đấu La lưu cho mọi người ấn tượng sâu sắc chính là diện mạo xấu không gì bằng, không hổ danh xưng Hải Ma Quỷ. Kế tiếp đến phiên Đường Tam, một mình ngân chiến Hải Tinh Đấu La. Khi bọn họ đến Hải Tinh Thánh Trụ, tổng thời gian khiêu chiến vừa đạt 7 canh giờ. Đường Tam biết trận chiến trước mắt chắc chắn là một hồi ác chiến, thậm chí so với hai trận trước còn xa nan hơn nhiều. Chỉnh thể thực lực của Hải Tinh Đấu La không bằng Hải Mâu Đấu La, Hải Huyện Đấu La, nhưng đó chỉ là tương đối. Tự hỏi Phong Hào Đấu La lại có người yếu sao? Mà Đường Tam phán đoán trận này rất khó, nguyên nhân rất là đơn giản. Bởi vì cậu ta phán đoán Hải Tinh Đấu La cùng với cậu ta đều là khống chế hệ chiến hồn sư. Hải Tinh Thánh Trụ Đài như một khối hải tinh lớn nằm ở ngoài khơi, có năm sừng mọc lên rất là khác biệt. Ma văn mặt trên trông càng kỳ quái, phảng phất giống như ánh sáng tinh nguyệt ngưng tụ. Đứng trên Thánh Trụ Đài là một quái nhân, mặc hắc sắc trường bào, nhìn qua có chút rách nát. Nhưng làm kẻ khác giật mình chính là mái tóc rối tứ tung của hắn dài tới quệt đất. So với tóc của Tiểu Vũ thì còn dài hơn nhiều, như gấp đôi vậy. Chắc phải dài đến 3 thước. Sau khi nghỉ ngơi, tinh thần của Đường Tam đã khôi phục lại không ít. Tâm tình phẫn nộ khi ở Hải Huyễn Thánh Trụ cũng đã bình ổn lại như thường. Hướng tới vị thủ hộ xa xa, hơi co người. Ra mắt tiền bối, tại hạ Đường Tam tiếp nhận hải thần kiểu khảo, đệ ngũ khảo, xin được khiêu chiến. Quái nhân trên đài liếc mắt qua Đường Tam, vẫy vẫy tay. Đường Tam lúc này mới bay lên, hướng tới thánh trụ đài mà phi đến. Thân thể đang trên không thì một đạo lam quang lặng yên phóng ra, phát động kỹ năng ẩn thân của hãn hải hộ thân cháo. Tiểu Vũ được quấn bởi một cây lam ngân thảo, biến mất ở sau lưng Đường Tam. Bởi thực lực của Tiểu Vũ đề thăng, linh hồn càng thêm cứng cỏi, linh hồn có thể cùng bản thể kết hợp khoảng 2 canh giờ, không hạn chế số lần. Chỉ cần tổng thời gian không vượt quá 2 canh giờ thì không có vấn đề gì. Lúc này, tổng thời gian hợp thể của Tiểu Vũ mới qua phân nửa. Lúc này ẩn sau lưng Đường Tam, lặng lặng cùng cậu ta đối địch. Ngay khi Đường Tam chuẩn bị rơi xuống thánh trụ đài thì quang mang trên người hải tinh đấu la chợt lóe lên. 9 hồn hoàn phối hợp chuẩn mực đồng thời xuất hiện, thân thể cũng xảy ra biến hóa cực kỳ kỳ dị. Nếu như trước đây hải quỷ đấu la là xấu xí vô cùng thì hải tinh đấu la trước mặt lại thập phần hung ác. Tay chân hắn trong máy mắt kéo dài ra, biến thành 4 cái như xúc tu rất dài. Trên mỗi xúc tu đều có vô số những giác hút hình tròn trắng bệch. Đã thế, bộ tóc quái dị đã vừa dài vừa bẩn, lúc này cũng kéo dài ra thành một xúc tu nữa. Nhìn qua lại càng quái dị hơn nhiều. 5 xúc tu hầu như đồng thời duỗi ra thẳng đến vị trí của Đường Tam. Vị hải tinh đấu la này không có lấy thân phận phong hào đấu la của mình mà khinh thường, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Cái này cũng gần như là đánh lén, nhưng đương nhiên đây là chiến thuật, lại là bất đắc dĩ mà phải làm vậy. Tuy rằng hải tinh đấu la không biết những trận khiêu chiến trước Đường Tam làm như thế nào, nhưng đã vượt qua 4 cửa, hiển nhiên đã có 4 đồng bọn đã bị đánh ngã. Hơn nữa, trong 4 người đó, hải mâu đấu la là siêu cường công kích, hải huyện đấu la là lĩnh vực trưởng khống giả. Hải tinh đấu la tự nhận thực lực không bằng 2 người này. Đối mặt với Đường Tam, làm sao mất tập trung hay khinh địch được, đơn giản chỉ là phát động tấn công ngay lập tức. Mà thực sự cũng chứng minh phán đoán của hắn. Khi thấy Đường Tam phóng thích vũ hồn trong không trung, hắn đã nhìn thấy 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn, hơi thở thập phần ngưng trọng. Hắn hiểu rõ ràng rằng với hồn hoàn kinh khủng như vậy, thực lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn biểu thị cho cái gì? Rất có khả năng là 3 cái 10 vạn năm hồn cốt. Thuộc tính phụ gia của 3 hồn cốt này hoàn toàn bù đắp về sự chênh lệch đẳng cấp. Đối mặt với 5 xúc tu thật lớn của hải tinh đấu la, Đường Tam phóng xuất vũ hồn. 5 căn lam ngân hoàng đồng thời phóng ra, phân biệt phóng về phía 5 xúc tu của hải tinh đấu la. Phải thử qua một chút xem uy lực của 5 xúc tu này đến tột cùng là như thế nào. Mà hải tinh đấu la cùng với mình giống nhau đều là khống chế hệ, mà đối phó với hồn sư khống chế hệ cách tốt nhất là dùng khống chế đấu khống chế. Nên Đường Tam có thể cảm nhận được đây là một trận chiến gian nan. 5 căn lam ngân hoàng cùng 5 xúc tu cuốn lấy nhau trong không trung. Khi chúng va chạm, cả hai bên đều cảm thấy chấn động trong lòng. Đường Tam rõ ràng cảm giác được lam ngân hoàng tuy rằng cuốn vào xúc tu, nhưng lập tức đã bị xúc tu thô to bao vây ở bên trong. Những giác hút cắm vào trên lam ngân hoàng, một cỗ hấp lực cường đại truyền đến lam ngân hoàng. Dĩ nhiên, Đường Tam rất hiểu rõ cảm giác này, đó chính là thôn phệ, thông qua vũ hồn thôn phệ vũ hồn. Mà hải tinh đấu la cũng kinh ngạc không kém, bởi vì đặc tính của lam ngân hoàng. Những giác hút đã cắm bên mặt ngoài của lam ngân hoàng, cảm nhận được cỗ sinh mệnh khổng lồ của lam ngân hoàng để tam hồn kỹ thôn phệ phát động, nhưng hiệu quả thôn phệ lại vô pháp sản sinh. Vũ hồn của Đường Tam là lam ngân hoàng, không phải vũ hồn cây cỏ bình thường, lại có sở trường về thôn phệ, như thế nào dễ dàng để đối phương thôn phệ chứ? Bằng vào tinh thần lực cùng với lam ngân lĩnh vực phong tỏa hiệu quả thôn phệ của đối thủ. Tứ chi hải tinh đấu la rung lên, một lực lượng cường đại kéo Đường Tam ném vào phía thánh trụ đài. 5 xúc tu này của hải tinh đấu la, lực lượng kinh người, Đường Tam ở trên không cũng khó chống lại. Bị đối thủ kéo như vậy hẳn là không có kết cục tốt. Đường Tam trực tiếp sử dụng đệ thất hồn kỹ lam ngân chân thân. Trên thực tế, tới quyết đấu cấp bậc này, vũ hồn phụ thể là không thể thiếu. Quyết định thắng thua là dựa vào sự sống còn của trạng thái vũ hồn phụ thể. Hải tinh đấu la cũng hành động nhanh không kém Đường Tam. Qua chiêu đầu tiên nắm được thế chủ động, hắn sẽ không bỏ lỡ thời cơ. Khi Đường Tam phóng xuất vũ hồn phụ thể, hắn cũng phát động vũ hồn phụ thể của bản thân. Toàn bộ thân thể trở nên cực kỳ mềm mại, thoáng qua, biến thành một hải tinh màu xám nắng, thật lớn, phục vụ trên thánh đài. Lực lượng năm xúc tu của hắn lúc này lại tăng. Đường Tam trên không trung chỉ có thể không khống chế bản thân đến mức để không bị hải tinh đô la ném đi mà thôi. Cánh tay phải giơ lên, một thanh trường mâu rất lớn xuất hiện trong lòng bàn tay của Đường Tam. Cùng với thực lực đề thăng, Đường Tam cũng phát hiện đệ ngũ hồn kỹ này có điều khác lạ. Tuy rằng uy lực cũng không có gì khác lắm, nhưng mỗi khi dưới trạng thái Lam Ngân chân thân thi triển kỹ năng này thì lại sinh ra một ảo giác. Tựa hồ như đây chính là uy lực lớn nhất của hồn kỹ này. Chỉ là Đường Tam cũng không hoàn toàn điều khiển được phát sinh này. Lúc này đối mặt với thân thể khổng lồ của hải tinh đấu la, Đường Tam lựa chọn phương pháp đột phá, làm ngân bá vương thương, điên cuồng đề thăng năng lượng, quang mang đệ ngũ hồn hoàn cấp tốc xoay chuyển, hắc sắc hồn hoàn mang theo một chút hồng ảnh nhàn nhạt. Công kích chưa phát sinh, phong duệ đã đánh thẳng tới vị trí vũ hồn chân thân của hải tinh đấu la, làm cho bề ngoài không khỏi chấn động. Lúc này, bản thể của hải tinh đấu la cũng bành trướng rất nhanh. Trong nháy mắt đã mở rộng hơn trước rất nhiều, đường kính bản thể vượt qua 15 mét. Thậm chí thân thể còn bành trướng, tiến nhập vào trong nước biển. Lực lượng khổng lồ khiến Đường Tam không cách nào khống chế lại được, bị kéo đi. Mà kỹ năng thôn vệ cũng cường hãn hơn nhiều, Đường Tam cảm thấy hồn lực trong cơ thể bắt đầu thông qua vũ hồn truyền ra ngoài. Tinh thần lực mở ra bao trùm toàn bộ thân thể hải tinh đấu la, nhưng Đường Tam lại giật mình phát hiện toàn bộ thân thể khổng lồ này lại không hề có sơ hở. Tựa hồ cả thân thể khổng lồ này chỗ nào cũng như chỗ nào, chỉ là hơi yếu hơn so với những vị trí trọng yếu mà thôi. Lam Ngân bá vương thương đã ngưng tụ, quang mang lam kim sắc bắn ra. Nhưng Đường Tam lại lần nữa kinh ngạc khi Lam Ngân thương cực tốc phóng ra. Trong nháy mắt, một xúc tu đang giữ Lam Ngân Hoàng chợt duỗi ra, chặn Lam Ngân thương lại. Đương nhiên, điều này cũng không đủ để ngăn cản uy lực của Lam Ngân bá vương thương. Chỉ là xúc tu này không những cực kỳ cứng cỏi mà còn liên tục mọc lại như cũ. Phù một tiếng, Lam Ngân bá vương thương xuyên qua xúc tu, nhưng không cách nào bay thẳng đến mục tiêu. Điều làm Đường Tam vô pháp lý giải chính là khi xuyên qua một xúc tu lớn như vậy, Lam Ngân thương bị bám bởi một mảnh dịch màu xám nắng niêm, đồng thời mình cũng mất đi liên hệ cùng Lam Ngân bá vương thương. Lúc này, chín hồn hoàn trên người hải tinh đấu la lại lần nữa tỏa sáng bao quanh thân thể của hắn. Một hoàn tiếp một hồn hoàn đẳng cấp càng thấp thì càng ở ngoài, theo Lam Ngân bá vương thương xuyên thứ, đệ ngũ hồn hoàn trên người lặng yên lóe sáng, hóa thành quang vựng bao trùm lại vị trí xúc tu bị Lam Ngân bá vương thương phá hư. Vết thương của xúc tu nhất thời có thể thấy được tốc độ rất nhanh khép lại, trong chớp mắt đã hoàn thành việc chữa trị đích thực. Mà ngay trong quá trình này, thân thể Đường Tam bị kéo đến phía trước, năm xúc tu đồng thời hướng cậu ta quấn lại, mỗi một cái giác hút đều phóng đại, giống như là đám bạch giác viên thuẫn giống nhau bao phủ Đường Tam. Một cỗ xương trắng dày đặc từ những giác hút của hải tinh đấu la phụt lên. Đường Tam chỉ là mơ hồ thấy khi khói độc phụt lên, đại nhị hồn hoàn trên người hải tinh đấu la vụt sáng. Hơi hút vào một chút, Đường Tam liền làm ra phán đoán chuẩn xác, đó là một loại cảm giác. Hắn còn có thể dụng độc. Hơi hút vào một chút, Đường Tam liền làm ra phán đoán chuẩn xác, đó là một loại có chứa tính ăn mòn gây tê rất mạnh. Một khi bị nhiễm, không chỉ thân thể bị mất cảm giác, hơn nữa sẽ bị ăn mòn rất nhanh. Đồng thời Đường Tam cũng phát hiện mỗi một cái giác hút trên người hải tinh đấu la đều có tinh thần ba động truyền xa. Nói cách khác, mỗi một cái giác hút trên người đều như là một con mắt. Thảo nào lúc trước có thể đưa ra hành động chuẩn xác như vậy. Đường Tam sở dĩ không có kịch liệt phản ứng lại lúc bị kéo đi chính là do muốn làm quen với các thủ đoạn công kích của đối thủ, như vậy mới có khả năng chiến thắng. Nhưng trước mắt xem ra, hải tinh đấu la này còn khó đối phó hơn cả tưởng tượng. Khả năng khôi phục siêu cường, phương thức chiến đấu mềm dẻo. Cậu ta cũng không có điên cuồng công kích đối thủ mà thực hiện phương pháp tiêu hao, lại thông qua thôn vệ mà tăng cường cho mình. Một phong hào đấu la mà lại áp dụng phương pháp này, không nghi ngờ, đúng là cực kỳ lợi hại. Lúc này Đường Tam cũng không hề trì hoãn thêm nữa, trực tiếp tái phát động công kích. Tại dấu vết của hoàng kim tam xoa kích, hai thân ánh sáng tỏa ra, hải tinh đấu la dưới trạng thái vũ hồn chân thân, vô số con mắt cảm nhận được đối thủ trước mắt này cũng vô cùng cường đại. Thân thể vũ hồn chân thân khổng lồ giãy giụa trong không trung, kỹ năng thôn vệ của đối thủ bị cắt đứt, khói độc cũng tản ra. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo ánh sáng lạnh. Đường Tam nghĩ, người muốn so về khống chế ư? Được, ta cùng ngươi cùng khống chế xem sao. Đệ tứ hồn hoàn chợt lóe sáng, làm ngân hoàng đệ tứ hồn kỹ, làm ngân tù lung tiến hóa, kỹ năng làm ngân đột tứ trận phát động. Vô số đạo quang mang làm kim sắc chợt từ thánh trụ thai, thậm chí trong nước biển dâng ra, đâm vào thân thể khổng lồ đích thượng của hải tinh đấu la. Bất quá, người này cũng thực là da dày thịt béo, làm ngân hoàng đột tứ đâm tới cũng chỉ có đâm vào một chút bên ngoài. Trái lại, lại bị vô số giáp hút phản kích, đâm vào Lam Ngân Hoàng. Bất quá, công kích của Đường Tam cũng không có kết thúc, đệ nhị hồn hoàn trên người. Sáng lên. Người không phải thôn vệ sao? Ta cho người thôn vệ. Vô số quang mang làm kiểm soát từ thân thể khổng lồ của hải tinh đấu la, cấp tốc lan tràn. Hiệu quả đệ nhị hồn kỹ ký sinh phát động, hầu như chỉ là trong nháy mắt, trên người hải tinh đấu la đầy Lam Ngân Hoàng, vô số giác hút cũng hướng tới vô số Lam Ngân Hoàng mà thôn vệ, mà lúc này Lam Ngân Hoàng đã phát động ký sinh trên khắp thân thể của hắn. Hải tinh đấu la lúc này trong lòng cảm thấy hưng phấn, nhưng lại có cảm giác không thể nào giải thích được. Hưng phấn chính là toàn bộ phượng vị đều tiếp xúc với Lam Ngân Hoàng, năng lực thôn vệ có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Chỉ cần thôn vệ đại lượng hồn lực của Đường Tam, trận chiến sẽ kết thúc. Không giải thích được chính là hắn không rõ vì sao Đường Tam biết rõ năng lực thôn vệ của những giác hút trên người mình mà lại lựa chọn phương thức hoàn toàn tiếp xúc với những giác hút của mình. Hắn muốn chết sao? Kẻ đã qua liên tiếp 4 thánh trụ trước lại ngốc như vậy ư? Trực tiếp tiếp xúc, Đường Tam thấy hồn lực của mình thất thoát nhanh hơn so với lúc trước nhiều. Trong chớp mắt, cậu ta cảm thấy hồn lực bản thân mình đã giảm xuống, nhưng trên khuôn mặt Đường Tam lại hiện lên vẻ tươi cười. Đại lễ chính thức bây giờ mới thực sự bắt đầu. Quang mang màu vàng lam bắt đầu lan rộng ra, khổng lồ hơi thở tính mạng trong nháy mắt mở rộng, không chỉ bao phủ toàn bộ vùng biển trước mặt hải tinh thánh trụ mà còn bao phủ luôn cả rừng rậm trên bờ biển bên kia. Khí tức sinh mệnh khổng lồ ngay lập tức theo trăm đường thông qua biển rộng tiến vào. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo. 8 căn trường mâu màu vàng từ sau lưng Đường Tam hiện ra. Vô số tia tuyến màu vàng rất nhỏ cùng đông đảo Lam Ngân Hoàng hòa quyện với nhau. Đó chính là do hai lĩnh vực Lam Ngân lĩnh vực tiến hóa kỹ năng xâm lam vạn tượng cùng với bát chu mâu cùng Lam Ngân lĩnh vực dung hợp kỹ năng tia vàng thôn vệ cùng lúc xuất hiện. Lam Ngân lĩnh vực chính là Lam Ngân Hoàng tiên thiên lĩnh vực. Sau khi được tiên thiên lĩnh vực tăng phúc, bản thân Lam Ngân Hoàng ngay lúc đó liền biến thành to lớn. Hồn lực đang nhanh chóng thất thoát, chợt giảm xuống rất nhiều. Mỗi một căn Lam Ngân Hoàng đều giống như một quý tộc keo kiệt, ngăn cản hồn lực thất thoát. Ngay sau đó, khi từng đạo tia tuyến màu vàng bám vào bản thân Lam Ngân Hoàng, hồn lực không còn thất thoát nữa. Hai bên trở thành tình trạng giằng co. Tia vàng thôn vệ, không cách nào thôn vệ được năng lượng của đối thủ. Mà hải tinh đấu la cũng không thể thông qua nó để thôn vệ hồn lực của Đường Tam. Đừng bao giờ xem thường năng lực thôn vệ của hải tinh đấu la. Năng lực thôn vệ đó mặc dù chỉ là hồn kỹ thứ 3, nhưng trên thực tế đó chính là thiên phú kỹ năng của hải tinh võ hồn. Hơn nữa, bản thân lại có được một khối hồn cốt có cùng hiệu quả thôn vệ. Khi thi triển năng lực thôn vệ này, tuyệt đối sẽ không thua kém hiệu quả của hồn kỹ thứ 8. Mà thôn vệ tia vàng của Đường Tam mặc dù hiệu quả cũng không tệ, nhưng trên thực tế nếu như lấy kỹ năng thôn vệ là chính để so sánh với kỹ năng thôn vệ của hải tinh đấu la thì vẫn có chút thua kém. Nhưng có điều hiệu quả tăng phúc và suy yếu của Lam Ngân lĩnh vực lại đền bù cho sự chênh lệch này. Trong áp lực của lĩnh vực kết hợp với uy áp của hải thần ánh sáng, thôn vệ tia vàng bám vào Lam Ngân Hoàng lúc này mới miễn cưỡng có thể cân bằng với đối thủ. Nhưng mà sau một lúc, hải tinh đấu la tập trung toàn lực để thôn vệ, tình trạng cân bằng bắt đầu xuất hiện chuyển biến, phần thắng lại nghiêng về phía hải tinh đấu la. Mặc dù như vậy, Lúc này Hải Tinh Đấu La cũng thất kinh, hắn không thể nào tưởng tượng được thanh niên chiếm được hải thần cửu cảo vinh quang này lại có được năng lực thôn vệ kinh khủng như vậy, hơn nữa còn dám dùng phương thức thôn vệ để đấu với mình. Thân thể khổng lồ rung động kịch liệt, hồn hoàn thứ 9 trên người Hải Tinh Đấu La rốt cục lóe sáng. Lam Ngân Hoàng mặc dù quấn quanh thân thể của hắn, nhưng khó có khả năng bao trùm tất cả các bộ phận trên cơ thể đó. Trong lúc tam gia thôn vệ, những bộ phận thân thể không bị bao trùm này bây giờ hoàn toàn biến thành màu lam. Từ trong vùng biển trước mặt, từng dòng nước biển bị hút vào các xác cốt của Hải Tinh Đấu La giống như tên bắn vậy. Đường Tam phát hiện Hải Tinh Đấu La có thể thông qua xác hút để lọc nước biển, đem năng lượng từ trong nước biển dung nhập vào bản thân. Hơn nữa, thân thể hắn bắt đầu trở nên trơn láng, các giác hút trên người bắt đầu di chuyển không theo quy tắc nào nhưng lại rất có quy luật, vẫn tiếp tục thôn vệ. Những tia vàng thôn vệ của Đường Tam bắt đầu rất khó giữ được thân thể của Hải Tinh Đấu La. Ngược lại, khả năng thôn vệ của Hải Tinh Đấu La lại không ngừng tăng cường. Từng vòng ánh sáng màu lam trên người Hải Tinh Đấu La tản ra không ngừng, càng lúc càng nhiều giác hút biến thành màu lam. Thân thể cũng càng lúc càng trở nên cứng cỏi. Phía trong vùng biển trước mặt, từng cây xúc tua chui ra, bắt đầu bao phủ toàn bộ vùng biển này. Trên mỗi căn xúc tua, các giác hút đều tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt. Không những thôn vệ những cây Lam Ngân Hoàng của Đường Tam mà nó đang tiếp xúc, thậm chí còn thôn vệ cả năng lượng của Lam Ngân lĩnh vực. Đây là hồn kỹ thứ 9 của Hải Tinh Đấu La, Thiên Xúc Vạn Hấp. Trong phạm vi mà xúc tua có thể đạt được, nó có thể thôn vệ bất kỳ hình thái năng lượng nào, lĩnh vực năng lượng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, đem những năng lượng mà nó thôn vệ được đưa vào bản thân, bổ sung cho năng lượng bị tiêu hao. Rõ ràng, nước biển chính là tăng phúc tốt nhất. Tại khu vực có nước biển, uy lực của kỹ năng tăng lên 30%, hồn kỹ thứ 9 này cực kỳ kinh khủng. Đối phó với hồn kỹ thứ 9 này, phương pháp tốt nhất chính là chạy ra xa, không cùng tiếp xúc trực tiếp, thông qua cự ly xa công kích quấy nhiễu, đồng thời bản thể không được tiến vào phạm vi thôn vệ. Đợi đến khi hồn lực của hồn kỹ thứ 9 hao hết, quay lại giết hắn. Hải Tinh Đấu La đương nhiên biết khuyết điểm của hồn kỹ này của mình. Bởi vậy, khi hắn thi triển hồn kỹ này, điều kiện đầu tiên là đối thủ đã ở trong phạm vi của kỹ năng thôn vệ, hơn nữa đang trong tình trạng bị hắn thôn vệ. Trong tình huống này, hồn kỹ thứ 9 có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất, cũng có thể gọi là cận thân phải chết kỹ năng. Đối mặt với hai lĩnh vực, làm một lĩnh vực xâm la vạn tượng cùng tia vàng thôn vệ của Đường Tam, Hải Tinh Đấu La vốn là người luôn luôn cẩn thận, liền không chút do dự xuất ra chính mình cực mạnh kỹ năng để tránh đêm dài lắm mộng. Đường Tam mặc dù luôn luôn chấn định nhưng cũng không có nghĩ tới hồn kỹ thứ 9 của Hải Tinh Đấu La lại dị thường như thế, hoàn toàn từ bỏ lực công kích dồn vào hết trong thôn vệ. Có thể nói nếu hồn sư không thể phi hành mà tiến vào khu vực công kích, muốn may mắn thoát khỏi là rất khó, bởi vì sử dụng bất cứ công kích gì cũng đều bị vô số xúc tua của hắn thôn vệ năng lượng. Dù cho có công kích trúng thân thể, trước tiên lực công kích phần lớn đã bị thôn vệ. Hơn nữa, thân thể rất cường hãn và khả năng hồi phục cũng cực kỳ cương đại, coi như là thực lực, bị cầm chân cũng không có gì ngạc nhiên. Không có cách nào khác, trong chớp mắt, Đường Tam đã đưa ra quyết định. Cho dù lúc này có thể triển ra công kích cực mạnh của chính mình, cũng tuyệt đối không thể làm gì được. Dùng nháy mắt rời đi, thoát ly chiến trường không phải là không được. Nhưng làm cách này sẽ phải bỏ qua tất cả Lam Ngân Hoàng đã phóng xuất ra, hồn lực bị hao tổn, bản thể cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sau đó chiến đấu lại nhất định sẽ thua. Bởi vậy hiện tại chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là tiếp tục lấy thôn vệ đối thôn vệ. Ăn vào hương phấn phấn hồng tràng, mãnh liệt kích thích làm cho Lam Ngân Hoàng trở nên sáng chói. Đồng thời Đường Tam cũng ăn một viên kiên đĩnh kim thương răng. Đối mặt với đối thủ dị thường như vậy, không thể không gia tăng một phần bảo hiểm cho bản thân mình, vì động kế tiếp. Hồn hoàn thứ 8 loe sáng, sóng gợn màu đỏ sậm tràn ra giống như sóng biển. Trong chớp mắt đã lan truyền đến mỗi một bộ phận trên bản thể vũ hồn chân thân của Hải Tinh Đấu La. Bản thể khổng lồ đang kịch liệt chấn động, nhất thời yên tĩnh. nhưng hồn kỹ thứ 9 cũng không dấu hiệu biến mất. Kỹ năng thứ nhất của hồn kỹ thứ 8 của Lăng Vân Hoàng làm ngân hổ kình ma chi nhiếp thi triển ra. Kỹ năng này làm cho đối thủ không thể tấn công, cũng tuyệt đối không thể di động. 3 giây choáng váng đã rơi vào người hải tinh đấu la, làm bản thể tạm ngưng di động. Nhưng lúc này, làm ngân hoàng của đường tam cùng lúc xúc tua của hải tinh đấu la đan xen vào nhau, rắc rối khó gỡ, đồng thời lại còn bị các giác hút giữ lại. Trong 3 giây, thời gian khó có thể rút ra. Mà đường tam cũng không có ý định rút ra. Cậu ta chuyển thân giống như lưu tinh cản nguyệt bay về phía hải tinh đấu la. Thân ảnh tiểu vũ lập tức hiện ra sau lưng, vì một chiêu này đường tam đã không thể tiếp tục sử dụng hãn hải hộ thân cháo cho tiểu vũ ẩn thân. Đồng thời làm ngân hoàng quấn quanh hông tiểu vũ cũng buông ra, trên không trung luồn lách giữa những khe hở của xúc tua mà tiến về phía hải tinh đấu la. Lúc này hải tinh đấu la đang ở trong trạng thái choáng váng nên không cách nào ngăn cản. Phốc! Một tiếng vang lên, thân thể của đường tam dừng lại ở vị trí trung tâm bản thể của hải tinh đấu la. Mặc dù thân thể cũng không có tiếp xúc trực tiếp với bản thể của hải tinh đấu la, nhưng vẫn cảm thấy áp lực cực lớn do các giác hút phía dưới mang đến. Bát chu mâu mạnh mẽ đâm vào bản thể của hải tinh đấu la, kim quang bắn ra mãnh liệt. Hải tinh đấu la có hồn kỹ thứ 9 dùng để thôn vệ, đồng dạng đường tam cũng có bát chu mâu bản thể. Bát chu mâu mới là cường đại hồn cốt để cậu ta dùng chính thức thôn vệ. Là ngoại phụ hồn cốt, cho đến bây giờ ngoại trừ thôn vệ kim ti cùng trực tiếp xem như trường mâu để sử dụng, có thể nói bát chu mâu cũng chỉ có một kỹ năng, đó là thôn vệ. Bản thân nó đã có độc tố, lại thêm vào nhiều loại độc tố từ hai đại cực đoan tiên thảo mà đường tam đã ăn. Đây là đường tam quyết định một ăn cả ngã về không. Dưới tác dụng của kiên đỉnh kim thương răng, năng lực thôn vệ của bát chu mâu lập tức tăng lên tới 150%. Khả năng thôn vệ năng lượng kinh khủng chỉ trong nháy mắt bùng nổ. 3 giây thời gian rất ngắn ngủi, nhưng đối với đường tam mà nói thì như vậy là đủ rồi. Giây thứ nhất, cậu ta lao tới người hải tinh đấu la. 2 giây còn lại, dưới tác dụng thôn vệ kinh khủng của bát chu mâu, có thể rõ ràng nhìn thấy bản thể của hải tinh đấu la cấp tốc nhăn nhèo lại. Đường tam đem tất cả năng lượng của bản thân tập trung dùng vào việc thôn vệ. Hơn nữa, kịch độc trong bát chu mâu cũng không chút khách khí rót vào trong bản thể vũ hồn chân thân của hải tinh đấu la. Lần trước, trong lúc đối mặt với biển sông Ma Kình, đường tam cũng dùng bát chu mâu gây cho biển sông Ma Kình thương tổn không nhỏ. Bây giờ, thực lực so với lúc trước đã nhiều hơn 2 cái hồn hoàn. Đồng thời còn ăn kiên đỉnh kim thương răng, năng lực thôn phệ của bát chu mâu có thể tưởng tượng được là kinh khủng đến cỡ nào. Ở trên phạm vi lớn thôn phệ, bát chu mâu khó có khả năng so sánh với hải tinh đấu la. Nhưng trong phạm vi nhỏ đơn thể thôn phệ, trừ phi giác hút của hải tinh đấu la có thể chất chồng lên nhau. Nếu không, không cách nào có thể so sánh với nó. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, từ trên người hải tinh đấu la đang choáng váng, đường tam đã thôn phệ được năng lượng tương đương với hồn lực tiêu hao do lúc trước sử dụng hồn kỹ thứ 8 làm ngân hổ kình ma trì nhiếp. Hơn nữa, kịch độc cũng thuận lợi truyền vào bên trong bản thể của hải tinh đấu la. Đường tam biết bản thân hải tinh đấu la cũng có khả năng sử dụng độc, kháng tính của thân thể đối với độc tố rất mạnh, đồng thời bản thân lại là phong hào đấu la. Cho dù là kịch độc của bát chu mâu cũng không thể chỉ với số lượng như vậy là có thể giết chết được hắn. Cho nên đường tam mới không hề cố kỵ mà xuất ra công kích. Từ điểm trung tâm của vị trí mà bát chu mâu đâm vào, mảng lớn hải tinh kịch liệt co rút rồi nhanh chóng nhăn nheo lại. Khi hải tinh đấu la từ trong trạng thái choáng váng tỉnh lại, cực kỳ hoảng sợ, hồn lực, sức sống trong cơ thể theo 8 vết thương nhanh chóng chạy ra ngoài. Đồng thời, hai loại cảm giác làm cho người ta cực kỳ thống khổ là cực nóng và cực lạnh nhanh chóng lan tràn trong cơ thể, khiến thân thể hắn mất hết cảm giác, vận chuyển hồn lực không những rất chậm, thậm chí muốn duy trì hồn kỹ thứ 9 cũng rất khó khăn. Hải tinh đấu la tưởng rằng Bát Chu Mâu chỉ có thể phóng xuất ra tia vàng thôn vệ. Hắn không thể ngờ Bát Chu Mâu khi đâm vào trong cơ thể lại có thể mang đến cảm giác kinh khủng như vậy. Hải tinh đấu la khủng hoảng, hắn kịch liệt giãy giụa muốn thông qua sự chuyển động của cơ thể để hất văng Đường Tam ra. Nhưng mà Đường Tam lại vững vàng bám trên cơ thể của hắn, giống như roi bám trên xương mục. Tứ chi của hắn bị Lam Ngân Hoàng trói chặt, hắn càng giãy giụa, hồn lực cùng sức sống trong cơ thể lại thất thoát càng nhanh. Trái ngược với tình trạng của hải tinh đấu la, theo thời gian thôn vệ kéo dài, quang mang màu vàng lam trên người Đường Tam càng ngày càng sáng. Sau khi năng lượng khổng lồ mạnh mẽ chảy vào trong cơ thể, năng lượng bị tiêu hao lúc trước đang khôi phục rất nhanh. Ngay cả tia vàng thôn vệ cũng bắt đầu áp chế hải tinh xúc tua đang yếu dần. Chiến đấu với đối thủ có khả năng khắc chế mình, Đường Tam đã lựa chọn phương thức chiến đấu chính xác nhất. Cuối cùng, bằng vào ngoại phụ hồn cốt, đã qua mấy lần tiến hóa Bát Chu Mâu, chiếm được tiên cơ, đem cục diện nắm chắc ở trong tay. Thân thể hải tinh đấu la từ từ biến đổi, một bên trở nên nóng cháy, một bên trở thành lạnh như băng. Lực phòng ngự cùng khả năng tự hồi phục tuy mạnh nhưng lại không thể chống lại kịch độc kinh khủng bên trong cơ thể. Hắn chỉ có thể tận lực ngăn cản tốc độ lan rộng của độc tố, nhưng lại không thể ngăn cản năng lượng của mình đang bị thôn vệ với tốc độ rất nhanh. Trận đấu đến lúc này coi như đã kết thúc, thân thể Tiểu Vũ từ không trung đang chậm rãi rơi xuống. Đường Tam nhẹ nhàng xuất ra một cây Lam Ngân Hoàng quấn quanh hông nàng, giữ lại giữa không trung. Lần này, cậu ta không cho linh hồn Tiểu Vũ nhập vào thân thể, phía sau còn có hai trận khiêu chiến, giữ lại nhiều hơn đường lui, vẫn rất tốt. Dưới tác dụng phụ trợ của Kiên Đỉnh Kim Thương Giang, Bát Chu Mâu thật quá sức kinh khủng. Hồn kỵ thứ 9 của hải tinh đấu la biến mất, số lượng xúc tua trên vùng biển trước mặt nhanh chóng giảm xuống. Quang mang màu lam trên các giác hút bắt đầu nhạt dần, đồng thời thân thể trong chớp mắt co rút lại. Cố gắng tập trung toàn bộ năng lượng để ngăn cản, không cho độc tố lan rộng và chống lại việc thôn phệ của Đường Tam. Ngay lúc đó, Đường Tam đột nhiên đình chỉ thôn phệ và nói, tiền bối, ngài nhận thua đi. Cậu ta không tiếp tục thôn phệ nữa bởi vì lúc này nghe được rất rõ tiếng tim đập của hải tinh đấu la. Việc đó chứng tỏ hải tinh đấu la đã không còn khả năng để tự bảo vệ bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thương thế mà cậu ta gây ra cho hải tinh đấu la sẽ không cách nào chữa khỏi hoàn toàn. Ta thua. Thanh âm yếu ớt truyền đến, mặc dù hải tinh đấu la không cam lòng nhưng cũng không cảm thấy quá xấu hổ. Dù sao trước đó cũng đã có 4 người cùng thất bại như hắn. Bát Chu Mâu cũng không phải lập tức được rút ra khỏi thân thể của hải tinh đấu la, mà là nhanh chóng hút ra băng hỏa kịch độc trong thân thể hắn, đồng thời trả lại sức sống mà nó đã hấp thu lúc trước từ thân thể hải tinh đấu la. Đương nhiên, Đường Tam sẽ không trả lại hồn lực mà Bát Chu Mâu hút được. Dù sao, hải tinh đấu la cũng có thể khôi phục lại hồn lực thông qua tu luyện, mà Đường Tam thì nhất định phải có lượng hồn lực đó để bổ sung nếu muốn tiếp tục tiến hành khảo nghiệm. Theo âm thanh xích xích vang lên rất nhỏ, Bát Chu Mâu được rút ra khỏi thân thể của hải tinh đấu la. Hải tinh khổng lồ trong chớp mắt co rút lại, biến thành hình người, trở lại hình dạng quái nhân mà lúc đầu Đường Tam nhìn thấy. Thứ cuối cùng ngươi vừa sử dụng để công kích ta chính là ngoại phụ hồn cốt. Giọng nói của hải tinh đấu la khàn khàn, rất khó nghe. Vừa ôm Tiểu Vũ vào lòng, Đường Tam gật đầu. Chính là ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu của ta. Thở dài một tiếng, hải tinh đấu la thì thào. Không hổ là ngoại phụ hồn cốt, kỹ năng đắc ý nhất của ta là thôn vệ, cũng thua ngươi, tâm phục khẩu phục. Người thắng. Đường Tam đã hạ thủ lưu tình với hắn, cũng không làm hắn bị thương nặng, hắn đương nhiên cũng sẽ không làm khó Đường Tam. Vừa nói, hắn vừa nhấc tay trái lên, trong chớp mắt cánh tay dài ra đánh lên trên hải tinh thánh trụ. Ngay lập tức một vầng sáng tinh thể bay ra chiếu lên người Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Khảo hạch của thánh trụ thứ 5 cuối cùng cũng vượt qua. Cảm ơn hải tinh đấu la xong, Đường Tam cõng Tiểu Vũ quay lại bờ biển bên kia. sau khi tập trung đồng đội xong, không hề nghỉ ngơi mà lập tức đi tới điểm khảo hạch sau. Kế tiếp, bọn họ phải đối mặt với hai trận khiêu chiến cuối cùng, không thể nghi ngờ là hai trận khiêu chiến khó khăn nhất trong 7 trận khiêu chiến. Cuối cùng, Đường Tam phải chiến đấu với người mạnh nhất trong 7 vị đấu la, bảo vệ 7 thánh trụ, Hải Long đấu la. Mà là người đạt được khảo hạch 5 cấp màu đen, Trúc Thành cũng có thể đoán được thực lực của đối thủ của mình là khảo hạch cuối cùng trong 5 khảo hạch. Khó khăn mà nàng phải vượt qua đương nhiên là cao hơn rất nhiều so với các lần khảo hạch trước. Vượt qua khảo hạch cuối cùng này đồng nghĩa với việc nàng có được sự chấp thuận của Hải Thần, có thể trở thành cư dân của Hải Thần đảo. Hơn nữa, nàng còn có được uy quyền giống như 7 vị đấu la bảo vệ 7 thánh trụ. Trong lúc đi qua rừng rậm, Đường Tam quay về phía Trúc Thanh nói: "Trúc Thanh, trong lần chiến đấu sắp tới, muội đừng bao giờ miễn cưỡng, nếu như không thể chiến thắng, tập trung bảo vệ thực lực nhận thua. Chờ sau khi ta đánh bại hải ma nữ, muội lại khiêu chiến một lần nữa thì nhất định sẽ thắng." Trúc Thanh dĩ nhiên hiểu được ý tốt của Đường Tam, nhìn Mộc Bạch đang liên tục gật đầu bên cạnh, trên gương mặt lạnh lẽo nở ra một nụ cười. "Cảm ơn Tam ca, nhưng muội tin tưởng mình có thể chiến thắng. Trong mấy lần khảo hạch trước, huynh đã làm quá nhiều chuyện về chúng ta. Lần này nên để cho muội báo đáp một chút. Đừng quên, không tính huynh và Mộc Bạch, muội là người có hồn lực cao nhất trong nhóm đấy." Hiện tại, hồn lực của Trúc Thanh là 78 cấp. Sau khi Mộc Bạch vượt qua 80 cấp, người tiếp theo chuẩn bị đột phá cảnh giới hồn đâu la chính là nàng. Danh nghĩa là mẫn công hệ hồn sư duy nhất trong đoàn đội, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua. Mặc dù nàng không có thân thể mạnh mẽ như Mộc Bạch, không có lực công kích kinh khủng như Mã Hùng Tuấn, nhưng nàng lại có tốc độ cực nhanh mà bọn họ không có. Đương nhiên, Đường Tam sẽ không làm ảnh hưởng đến sự tự tin của Trúc Thanh. Cậu ta chuyển sang nhìn Vĩnh Vinh. "Vĩnh Vinh, muội sao rồi? Có thể tiếp tục hỗ trợ được không?" Vĩnh Vinh cũng đã tham gia 3 trận chiến đấu, nhìn bên ngoài thì nàng chỉ đơn giản là hỗ trợ, nhưng thực ra nàng là người thất thoát hồn lực nhiều nhất trong cả nhóm nếu không tính Đường Tam. Vì thắng lợi của đồng đội, dĩ nhiên nàng cần phải tập trung toàn lực để tăng phúc. Mặc dù có hương tràng của áo tư tạp bổ sung hoặc được nghỉ ngơi một chút trong lúc Đường Tam chiến đấu một mình, nhưng nàng lại không giống như Đường Tam đã đả thông kỳ kinh bát mạch, có thể khôi phục hồn lực trong bất cứ tình huống nào. Trạng thái lúc này của nàng cũng không tốt lắm, nhưng nàng vẫn gật đầu. Dù sao thì cũng chỉ còn một trận đánh cuối cùng. Sau khi hỗ trợ Trúc Thanh chiến thắng trong trận đấu tới, nàng cũng hoàn toàn hoàn thành khảo hạch thứ 5 của mình. Đường Tam cũng không nói thêm gì, mọi người nhanh chóng đi tiếp. Mộc Bạch đã được nghỉ ngơi trong hai trận chiến trước, hơn nữa cũng đã ăn khôi phục đại hương tràng cùng áo tư tạp, hồn lực cũng đã khôi phục được một chút. Tiếp tục thi triển ra Bạch Hổ chân thân, mang theo Vĩnh Vinh, áo tư tạp cùng Trúc Thanh chạy đi. Lúc bọn họ đi tới thánh trụ thứ 6 trong hải thần 7 thánh trụ, hải ma nữ thánh trụ, thì ánh sáng màu vàng biểu hiện thời gian cũng đã vượt qua 8 canh giờ. Tính ra thì thời gian còn rất nhiều, Đường Tam còn đến 28 canh giờ để hoàn thành khiêu chiến tiếp theo. Đường Tam không thể nghỉ ngơi, trận đánh này rất quan trọng, nó quyết định Trúc Thanh có thể hoàn toàn thông qua khảo hạch của nàng hay không. Đường Tam nhất định cần phải tiến hành chỉ dẫn cho nàng. Mặc dù sau khi thôn vệ trong trận chiến vừa rồi, hồn lực đã khôi phục được hơn 8 phần, nhưng tinh lực mất đi trong 5 trận chiến trước lại chưa khôi phục lại. Mỗi một trận đánh đều là chiến đấu với đối thủ cường đại cấp bậc phong hào đấu la, đặc biệt là trận đánh với hải huyễn đấu la làm cậu ta mất đi rất nhiều tinh lực. Mặc dù tinh thần lực rất cường đại, lúc này cũng đã cảm thấy mệt mỏi. May mắn là thời gian còn rất nhiều, sau khi trận chiến thứ 6 này chấm dứt còn có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Khu vực xung quanh hải ma nữ thánh trụ rất đơn giản, chỉ là một khoảng đất trống hình vuông mà thôi. Nhưng mà thánh trụ tại trung tâm khoảng đất trống lại không giống bình thường. Thay vì gọi nó là một cây cột thì nên gọi là một bức tượng. Toàn thân thánh trụ có màu sắc giống như bạch ngọc, pho tượng có hình dáng của một cô gái đang quỳ gối, hai tay để trước ngực tạo thành hình chữ thập, hướng về phía hải thần điện xa xa mà cúng bái. Mặc dù chỉ là một pho tượng được điêu khắc, nhưng vẻ thành kính trên gương mặt lại như thật, nhìn rất sống động. Kế bên Hải Ma nữ thánh chủ có một cô gái đang ngồi, làm cho người ta ngạc nhiên là nàng lại có một cái đuôi cá rất lớn, đường cong tuyệt vời kéo dài đến phần eo. Lúc này đuôi cá của nàng đang nhẹ nhàng phe phẩy trên mặt nước của vùng biển trước mặt. Trên người nàng mặc một chiếc áo màu đen rất ngắn, thậm chí còn không che được rốn. Nàng có một đôi mắt to màu xanh da trời, gương mặt tuyệt mỹ, một nụ cười quyến rũ luôn hiện nơi khóe miệng. Đó là một nụ cười mỉm, đang rất cao hứng, phe phẩy đuôi cá nghịch nước. Dường như cảm nhận được sự lấy khắc thất quái đến, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bờ biển. Các ngươi đến để khiêu chiến ta sao? Giọng nói như chuông ngân mang theo tiếng cười truyền đến. Âm thanh êm tai đó khiến cho mọi người không có cách nào sinh ra ý nghĩ đối địch. Cô gái trước mắt này, mặc dù gương mặt nhìn qua thì còn rất trẻ, nhưng mọi người đều biết là một đấu la thủ hộ Hải Ma nữ thánh chủ. Tuổi của nàng tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn các đấu la thủ hộ, các thánh chủ khác bao nhiêu. Đường Tam cúi người. Đúng là chúng ta tới để thỉnh giáo tiền bối, rất mong tiền bối hạ thủ lưu tình. Tốt lắm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Mọi người không thể ngờ là Hải Ma nữ đấu la lại thật sự gật đầu đồng ý. Má lúm đồng tiền xinh xắn, gương mặt ngây thơ, nhìn không ra chút nào là nói dối. Sử lai các tất quái đều thầm nghĩ trong lòng là không lẽ nàng thật sự là một cô gái còn rất trẻ. Các người đang bị bất ngờ sao? Đừng có ngạc nhiên, ta thật ra không phải loài người mà là mỹ nhân ngư bộ tộc. Có thể nói là nửa người, nửa hải hồn thú. Nữ nhân trong bộ tộc mỹ nhân ngư của ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ già đi. Ta không phải yêu quái đâu. Hải Ma nữ mỉm cười, giải thích với mọi người. Nghe nàng nói xong, trong khi những người khác cũng chưa cảm nhận được chuyện gì, thì sắc mặt Đường Tam trở nên rất khó coi. Thuật đọc tâm. Đồng thời, Hải Ma nữ cũng hết sức kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam. Ngươi lại có thể biết được kỹ năng thiên phú của ta. Nhìn ngươi có vẻ rất mạnh. Không tốt, không tốt. Hôm nay sợ rằng ta phải thua rồi. Tại sao ta lại không thể đọc được suy nghĩ của ngươi chứ? Đôi mắt đẹp của nàng toát lên vẻ tò mò nhìn Đường Tam. Trong chốc lát, nàng liền phát hiện ký hiệu của Đường Tam. Đó là hoàng kim tam sao kích trên trán. Lúc này, nàng mới hiểu ra và nói. Thì ra là như vậy, ngươi chính là người đạt được hải thần chín khảo quang vinh. Có hải thần ánh sáng bảo vệ, có trách ta nhìn không thấu ngươi. Nhìn dáng vẻ thản nhiên tươi cười của Hải Ma nữ, Sử Lai Khắc Tất Quái không khỏi cứng họng lại. Bị gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là Mộc Bạch. Hải Ma nữ thực sự có sức hấp dẫn rất lớn, chẳng thà để cho cậu ta liều mạng đánh nhau với Hải Mâu đấu la, còn hơn là phải chiến đấu với đối thủ như vậy. May mắn là lần này chiến đấu với nàng cũng là một người con gái, chính là Trúc Thanh. Đây là khảo hạch của chúng ta, không liên quan đến việc có nhẫn tâm hay là không nhẫn tâm. Trúc Thanh lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang thanh âm của Hải Ma nữ, nắm tay Vĩnh Vinh, nhẹ nhàng nhảy lên. Sau vài lần dùng chân đạp lên mặt biển để mượn lực, hai nàng đã đến trước mặt của Hải Ma nữ thánh chủ. Hải Ma nữ không hề có chút ý định công kích, tò mò mở to đôi mắt nhìn hai người. Hai vị tỷ tỷ. Hai vị thật là xinh đẹp, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người con gái xinh đẹp như mình. Nàng không hề khoe khoang, nói về vẻ đẹp, đúng là nàng cùng cấp bậc với Vĩnh Vinh và Trúc Thanh. Hơn nữa, nàng còn có vẻ phong tình của thiếu nữ vùng biển mà người con gái khác không có. Được Trúc Thanh trực tiếp phóng xuất ra vũ hồn, che ở phía trước, Vĩnh Vinh lại cất tiếng hỏi. Tỷ tỷ, xin hỏi tiền bối. Năm nay bao nhiêu tuổi? Hải Ma nữ đấu la ngây thơ đếm đầu ngón tay, nâng đuôi cá thật dài từ trong biển để lên trên khoảng đất trống kế bên thánh trụ. Lập tức đuôi cá biến thành hai chân và được một cái váy màu đen trực tiếp bao phủ. Ta cũng không nhớ rõ, hình như là 96 hay 97 tuổi thì phải. Ô tỷ tỷ, sao sắc mặt của cô lại biến thành khó coi thế? ta không có nói là các cô già, tuổi thọ của nhân ngư bộ tộc chúng ta gấp 5 lần loài người. Dựa theo tỷ lệ này tính toán, ta còn chưa được 20 tuổi đâu. Gọi hai người là tỷ tỷ cũng không có gì sai. Mọi người thấy đó, pho tượng này chính là tổ tiên của ta. Sau khi ra khỏi nước biển, chúng ta sẽ biến thành hình người, nhưng lại chỉ có thể rời khỏi nước biển trong thời gian ngắn, nếu không thì chúng ta sẽ chết. Ông của ta hiện tại chính là tộc trưởng của nhân ngư bộ tộc. Ông của ta nói ta là người có thiên phú dị bẩm, là thiên tài duy nhất của nhân ngư bộ tộc trong vạn năm qua, nên ông đã đưa ta tới để bảo vệ thánh trụ. Nhưng mà nơi này buồn quá, ta không thích cuộc sống đơn điệu như thế này. Ta lại không thể rời khỏi nơi này chứ. Hai vị tỷ tỷ, hai vị xinh đẹp như vậy, chúng ta đừng đánh nhau có được hay không? Ta sẽ thổi cho hai người nghe một khúc nhạc, sau khi nghe xong thì coi như là hai người đã vượt qua khảo hạch, có được không? Vừa nói, nàng vừa cử động, một cây địch ngắn màu đen đã xuất hiện ở trên tay trái trước người. Quay một vòng, nàng dùng hai tay đưa cây địch lên miệng. Đừng cho nàng thổi, lập tức công kích, Vĩnh Vinh không nên đi triển lĩnh vực, toàn lực công kích. Đường Tam không có truyền âm mà là trực tiếp hô to. Trúc Thành cùng Vĩnh Vinh trong lúc nghe Hải Ma Nữ nói chuyện thì địch ý đã càng ngày càng thấp. Nhưng thanh âm của Đường Tam đối với các nàng mà nói thì lại giống như là mệnh lệnh. Theo phản xạ, Trúc Thành lập tức nhảy lên, thân thể liên tục biến hóa thành ảo ảnh, tấn công Hải Ma Nữ. Đồng thời, kiểu bảo lưu ly tháp của Vĩnh Vinh cũng đã xuất hiện. Trước tiên là tiến hành một cái tăng phúc tốc độ cho Trúc Thành. Thân thể của Trúc Thanh ngay lúc đó liền biến thành mờ ảo, đôi miêu chảo sắc bén đồng thời chia ra, chụp vào cổ tay và cây địch màu đen. Hải Ma Nữ nhíu mày, ánh sáng chung quanh thân thể liền biến thành mờ ảo, chín cái hồn hoàn yên lặng xuất hiện, sắp xếp ngay ngắn trên cây địch màu đen. Hồn hoàn thứ hai sáng lên, thân thể của nàng lắc lư qua lại trong màn ánh sáng mờ ảo. Mặc dù nàng không cách nào hoàn toàn né tránh công kích rất nhanh của Trúc Thanh, nhưng cây địch màu đen trong tay liên tục điểm ra 3 lần đều đánh trúng vào miêu trảo của Trúc Thanh, buộc nàng phải lùi lại. Gương mặt trắng toát không còn chút máu, nàng liếc mắt nhìn Đường Tam. Người này thật là xấu, không hề biết thương hoa tiếc ngọc, thật đáng ghét. Tiếng sáo của ta thổi lên nghe rất hay mà. Mặc dù nghe nàng nói như vậy, nhưng sắc mặt Trúc Thanh và Vĩnh Vinh đều trở nên rất ngưng trọng. Từ 9 cái hồn hoàn xuất hiện trên cây địch màu đen, các nàng biết rằng nếu vừa rồi chỉ cần công kích trễ một chút xíu nữa là đã không có đường lui. Nếu như để nàng thật sự thổi ra một khúc nhạc, không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Hải Ma Nữ cũng không có chút biểu hiện lo lắng nào về việc mình đã bị đối phương nhìn thấu, vừa di chuyển thân hình vừa nói. Hai vị tỷ tỷ, đừng nghe người xấu kia, hay là nghe ta thổi một khúc đi, thật sự rất êm tai mà. Trúc Thanh không để ý đến lời nói của Hải Ma Nữ, nhưng trong lòng lại đang âm thầm lo lắng. Hải Ma Nữ mặc dù không hề sử dụng hồn kỹ, nhưng cũng đã có thể ngăn chặn được công kích cực nhanh của nàng. Hơn nữa, rõ ràng nàng là một khí hồn sư, trận kiêu chiến này thật sự là rất khó khăn. Trúc Thanh điên cuồng công kích như cuồng phong bạo táp, khiến cho Hải Ma Nữ có chút mất hứng, nàng bĩu môi. Vị tỷ tỷ này là con gái, sao lại thô lỗ giống như nam nhân vậy? Vừa nói xong, thân thể Hải Ma Nữ liền trở nên trơn trượt, chợt lóe lên thoát khỏi miêu trảo của Trúc Thanh, thân thể nhảy lui lại, muốn nhảy vào trong vùng biển. Trúc Thanh đương nhiên sẽ không để cho nàng ta dễ dàng thực hiện ý đồ, liền đuổi theo. Hồn kỹ thứ ba U Minh Trảm chợt bạo, do có sự tăng phúc tốc độ và công kích của Vĩnh Vinh, mặc dù chỉ là hồn kỹ thứ ba của nàng, nhưng đối với mẫn công hệ hồn sư mà nói, với tốc độ như vậy, lực công kích đương nhiên sẽ trở nên rất mạnh. Quang ảnh màu đen đuổi theo Hải Ma Nữ, trên không trung thân hình nàng lộn một vòng. Mọi người trên bờ đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng cười như chuông ngân. Tỷ tỷ, lùi lại đi. Một vòng sóng gợn kỳ dị từ trên người Hải Ma Nữ lan rộng ra, bao phủ nàng ta và Trúc Thanh, mạnh mẽ cắt đứt sự hỗ trợ từ cửu bảo Lily Tháp của Vĩnh Vinh. Thân hình Hải Ma Nữ đột ngột từ không trung lướt ngang 3 thước, vừa vặn tránh được công kích của Trúc Thanh. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, hai chân lập tức hợp lại, biến thành đuôi cá, thân hình chuyển động. Đuôi cá khổng lồ quất về phía Trúc Thanh, lúc này vừa hết sức, hết đà sau khi công kích. Nhìn thấy cảnh này, Mộc Bạch trên bờ rất khẩn trương. Cậu ta nhìn ra, hải ma nữ mặc dù sức mạnh cùng lực công kích không cường đại, nhưng lại liên tục thay đổi rất nhiều kỹ năng, phối hợp với thuật độc tâm cùng vẻ bề ngoài rất thu hút, đã hoàn toàn áp chế được Trúc Thanh cùng Vĩnh Vinh. Đúng lúc này, thân thể Trúc Thanh đột nhiên biến mất. Cái đuôi khổng lồ của hải ma nữ quất vào trong không khí, tạo nên một chuỗi sóng gợn vặn vẹo. Từ đôi mắt trong suốt của nàng ta toát ra vài tia hoảng hốt. Rõ ràng là nàng không hiểu tại sao lại như vậy. Nàng thông qua thuật độc tâm, rõ ràng đã nhìn thấu suy nghĩ của Trúc Thanh. Nhưng sự tình vừa xảy ra lại không đúng như vậy. Trúc Thanh đương nhiên không phải là thực sự biến mất. Ngay lúc đôi cá vừa đánh tới, thân thể của nàng đột nhiên tách ra. Đúng vậy, chính là tách ra thành hơn 10 đạo phân thân phân tán khắp không trung. Mỗi một đạo phân thân dường như đều là thật, đều mượn lực trên mặt biển rồi quay lại tiếp tục tấn công về phía hải ma nữ. Nàng sử dụng chính là hồn kỹ thứ tư của mình, U Minh Ảnh Phân Thân. Mà lúc này, Vĩnh Vinh ở trên bờ cũng không có vội vàng trở lại hỗ trợ, thân hình chợt lóe núp vào phía sau hải ma nữ thánh trụ. Tình huống xuất hiện biến hóa, nhưng hải ma nữ phản ứng nhanh phi thường. Đối diện với công kích từ bốn phương tám hướng, thân thể của nàng ta đột nhiên tăng tốc, không phải né tránh mà là trầm xuống. Phốc một tiếng, thân thể đã biến mất trong nước biển. Suy nghĩ của Trúc Thanh đương nhiên là bị hải ma nữ dùng thuật đọc tâm nhìn thấu. Nhưng dựa vào sự chỉ điểm kịp thời của Đường Tam, thông qua truyền âm, nàng đã ứng biến thành công. Từ lúc Đường Tam bắt đầu truyền âm chỉ điểm đến lúc Trúc Thanh sử dụng U Minh Ảnh Phân Thân, chỉ là trong chớp mắt. Với thời gian ngắn như vậy, đương nhiên là hải ma nữ không thể cảm nhận được gì. Vĩnh Vinh, cẩn thận! Trúc Thanh vừa hét lên, vừa từ không trung lao về phía hải ma nữ thánh trụ. Hải ma nữ từ thánh trụ bàn di chuyển sang chỗ khác. Trên hắc địch trong tay hắc sắc quang mang lóe lên bắn ra bảy đạo hắc quang, quân lấy thân thể của Vĩnh Vinh, theo đó sáng lên chính là đệ tam hồn hoàn hắc địch. Chẳng qua hải ma nữ mới vừa công kích nên có cảm giác không đúng, bởi vì thuật độc tâm của nàng dùng ở đâu cũng được, sớm đã thành thói quen ở trong chiến đấu không ngừng thông qua thuật độc tâm định phương hướng đối thủ, trừ khi đối thủ có tinh thần lực ngang hoặc là cao hơn nàng, nếu không thuật độc tâm xác suất thành công là cực cao. Mới vừa rồi còn có thể thông qua thuật độc tâm cảm nhận được ý nghĩ của Vĩnh Vinh, lúc này như thế nào không cảm thụ được suy nghĩ của nàng. Giống như Vĩnh Vinh bị một loại năng lượng đặc thù bao vây ở bên trong, bảo vệ tinh thần thế giới của nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Không thể nghi ngờ, đây tự nhiên là kiệt tác của Đường Tam. Sau một khắc, trong miệng Vĩnh Vinh đã vang lên một tiếng phượng hót lạnh lót. Hỏa diễm nóng cháy chợt từ trong cơ thể bắn ra, hóa thân thành một con hỏa phượng hoàng huyễn lệ, trực tiếp hướng đến công kích của hải ma nữ. Không sai, hải ma nữ là phong hào đấu la, Vĩnh Vinh còn không đến 80 cấp, sử dụng kỹ năng lại chỉ có 80%. Nhưng hải ma nữ liền tổn hại do quá tin tưởng thuật độc tâm của mình. Đối với Vĩnh Vinh cũng quá khinh thị, hơn nữa nàng cũng không muốn tổn thương đến Vĩnh Vinh. Bởi vậy, sử ra mặc dù là đệ tam hồn kỹ nhưng cực kỳ hòa hoãn, chỉ là muốn bắt được Vĩnh Vinh khiến nàng mất đi phụ trợ năng lực mà thôi. Tại nàng xem một người phụ trợ hiệu hồn sư ở trước mặt mình căn bản là không có khả năng ngăn cản, nhưng là xuất hiện trước mặt nàng lại là phượng hoàng hỏa diễm nóng cháy kia. Đường Tam sở dĩ dùng tinh thần lực bao phủ Vĩnh Vinh chính là bởi vì nàng ở sau hải ma nữ thánh trụ ăn phục chế kính tượng tràng do máu của Hồng Tuấn chế tạo thành. Vũ hồn tạm thời chuyển hóa thành phượng hoàng. Lúc này nàng trực tiếp thi triển ra phượng hoàng chân thân, giống như không hề lo lắng bảy đạo năng lượng màu đen của hải ma nữ, đồng thời đánh tới hải ma nữ đang trợn mắt há mồm. Phượng Hoàng xuyên vân kích, Vĩnh Vinh mặc dù dùng không mạnh như Mã Hồng Tuấn, nhưng vẫn là có thể sử dụng kỹ năng. Thân thể song phương vừa tiếp xúc, nàng trực tiếp dùng cực mạnh đơn thể công kích kỹ năng này. Cứ việc kỹ năng bị suy yếu 80%, nhưng dưới tình huống Phượng Hoàng chân thân sử dụng ra, uy lực vẫn là tương đối kinh người.

Nhưng đệ ngũ hồn hoàn đã yên lặng nhiều năm nên cần phải có một cái kích thích mãnh liệt. Lúc này đây, cậu ta trước sau khiêu chiến mấy vị hải thần thất thánh trụ thủ hộ Đô La. Kích thích mãnh liệt hơn nữa, tâm tình kịch liệt ba động, rốt cuộc trở thành ngòi nổ cho tiến hóa. Nhất là khi cậu ta hấp thu năng lượng và sức sống khổng lồ của hải tinh Đô La. Đệ ngũ hồn hoàn Lam Ngân Hoàng tiến hóa bị thức tỉnh hoàn toàn. Lúc này mới xuất hiện tình huống Lam Ngân Hoàng khí tức cùng nội lực huyền tiên công tranh đấu. Dưới uy áp của chiến hải thần khúc, đệ ngũ hồn hoàn của Đường Tam rốt cuộc cũng hoàn thành quá trình tiến hóa gian nan này. Phá tan cực hạn, tiến vào cảnh giới 10 vạn năm. Đây là cái 10 vạn năm hồn hoàn thứ tư xuất hiện trên người Đường Tam. Cũng là cái 10 vạn năm hồn hoàn kỳ lạ nhất trong mắt mọi người. Hồn hoàn tự thân tiến hóa đã vượt qua phạm vi thừa nhận của họ. Ngay khi Đường Tam hoàn thành đệ ngũ khảo khiêu chiến đệ lục phong hào Đô La, cái hồn kỹ 10 vạn năm thứ tư đã xuất hiện. Kim sắc ma vân từ phía sau đóng dấu lên người Đường Tam. Hải ma nữ thánh trụ khảo hạch thông qua, bò lên thánh trụ bàn. Trong mắt hải ma nữ lúc này toát ra đã không còn chán ghét mà chỉ có tôn kính. Nàng hướng về phương hướng hải thần điện, xá một cái, nhắm lại hai mắt, trong miệng thì thào cầu khẩn gì đó. Quang diễm màu vàng lam dần dần thu liễm, Đường Tam đồng dạng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn trên người đệ ngũ hồn hoàn. Đường theo hồn hoàn tiến hóa, thuộc tính thân thể cũng lần nữa biến hóa thật lớn. Ánh sáng màu vàng lam lan ra kích thích thực vật bên bờ, nhanh chóng sinh trưởng. Mà chút thực vật cũng đồng dạng từng ly từng tí sức sống rót vào trong cơ thể cậu ta. Tiêu hao tinh thần lực cùng hồn lực ở một khắc trước, giờ đây đã hoàn toàn khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Đường Tam hướng hải ma nữ hơi gật đầu. Phiền toái ngươi giúp chúng ta bảo vệ Trúc Thanh, hấp thu thần ban cho hồn hoàn, chúng ta phải tiếp tục đệ ngũ khảo hạch. Hải ma nữ chậm rãi gật đầu. Đại nhân, chờ mong người sớm ngày hoàn thành kiểu khảo. Nghe được hai chữ đại nhân, trong lòng Đường Tam dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Đó là một loại cảm giác giống như có thể nắm trong tay hết thảy. Ôm lấy Tiểu Vũ, sau khi lần nữa hướng hải ma nữ ra hiệu, liền phi thân trở lại trên bờ. Trúc Thành có hải ma nữ bảo vệ, hấp thu thần ban cho hồn hoàn, tự nhiên không có vấn đề gì. Kế tiếp, Đường Tam phải đi tiếp, chính là đệ ngũ khảo của cậu ấy, khiêu chiến phong hào Đô La cuối cùng. Hải Long Thánh Trụ. Đối thủ cậu ta đối mặt là người duy nhất trong Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đô La đạt tới 95 cấp phong hào Đô La. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Hải Thần Thất Thánh Trụ đều phân bố ở trên Hải Thần Đảo, mà Hải Long Thánh Trụ gần vị trí trung tâm nhất cũng không xa Hải Thần Sơn bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được Hải Long Thánh Trụ có địa vị như thế nào trong Thất Thánh Trụ. Bạch Trầm Hương từ trên trời hạ xuống, bay đến phía trên mọi người. Về phía trước 500 thước chính là Hải Long Thánh Trụ. Tam ca, mọi người đi trước, ta trở về xem Trúc Thanh tỷ tỷ. Nếu nàng hấp thu xong hồn hoàn thần ban cho, ta liền mang nàng tới tìm mọi người. Đường Tam nói, như vậy khổ cực cho muội, mập mạp, cậu muốn hay không đi cùng nàng ta? Không đợi Hồng Tuấn mở miệng, Bạch Trầm Hương đã lắc đầu. Bỏ đi, cậu ấy bay chậm lắm, một mình ta đi được rồi. Nói xong, thân hình nhoáng lên đã ở xa vài trăm thước, tốc độ cực nhanh, quả thật không gì sánh nổi. Mập mạp có chút bất đắc dĩ nhìn theo phương hướng của Bạch Trầm Hương, thở dài. Mệnh khổ, nhà đầu kia như thế nào đối với ta, vẫn nửa nóng, nửa lạnh. Vĩnh Vinh cười. Nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng, để từ từ tự sẽ đến. Hồng Tuấn mừng rỡ, thật vậy sao? Vĩnh Vinh buột miệng cười, đương nhiên là thật. Khi tất cả đi ra khỏi rừng cây, thấy được cảnh tượng quen thuộc biển trong biển. Cùng với 6 phiến biển trong biển gặp qua lúc trước so sánh, phiến hải vực trước mắt rõ ràng muốn lớn hơn một chút, nước biển trong suốt. Thấy đáy có thể chứng kiến một ít sinh vật hải dương thể tích rất nhỏ ở trong đó tới lui tuần tra. Dường như cũng không có hải hồn thú tồn tại. Trong biển hết thể hiện ra trọn vẹn. bên bờ là các loại thực vật, trời xanh, cây xanh, biển xanh, xen lẫn vào thành một cảnh tượng động lòng người. Biển trong biển, trung ương là thánh trụ bàn, giống như cùng biển trong biển hô ứng, đồng dạng là hình tròn, đường kính ước chừng 30 thước. Trung ương thánh trụ độ cao vượt quá 20 thước, toàn thân hiện ra màu lam của nước biển, trên thánh trụ là một cự long màu xanh. Ngay bên bờ thánh trụ bàn, một nam nhân đã đứng đó. Hắn thân cao quá 2 thước, lúc này đứng quay lưng về phía xử lý các thất quái. Cả người tự như một hình tam giác, bả vai rộng rãi, cơ lưng tựa như thạch cương, tóc màu lam sẫm dài quá vai uốn khúc. Ở trên cơ lưng cường tráng, một cái đồ án cự long màu xanh, đồ hình kia cùng đồ hình trên hải long thánh trụ hầu như giống nhau như đúc. Từ phía sau, căn bản nhìn không ra hắn bao nhiêu tuổi. Không thể nghi ngờ, hắn chính là hải đấu la, mạnh nhất trong hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la, hải long đấu la. Lúc này, trên bầu trời quầng sáng màu vàng kia phóng thích ra, mặc dù như trước tồn tại, nhưng chống đỡ nó chỉ còn lại hải long thánh trụ trước mắt. Quang mang từ đỉnh thánh trụ hướng thẳng tận trời, kim quang chiếu trên mặt biển tam quang ngời ngời. Ngay tại lúc này, hải long đấu la đứng ở bên bờ thánh trụ, chậm rãi xoay người, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một khuôn mặt cổ xưa, nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, dày chắc cơ ngực. Cơ bụng tựa như áo giáp, lóe ra quang mang màu đồng thiếc khỏe mạnh. Đồng dạng, đôi mắt màu lam sẫm cũng không có nhìn về phía đám người đường tam, mà là nhìn lên không trung. Các ngươi so với ta tưởng tượng còn tới nhanh hơn, thời gian mới chỉ qua không tới 1/3 mà thôi. Từ bắt đầu khiêu chiến đến bây giờ đã qua hơn 9 canh giờ. Từ lúc sáng sớm đến bây giờ màn đêm đã phủ xuống. Chỉ bất quá, có quầng sáng màu vàng trên không chiếu rọi cũng không chút nào cảm giác tối tăm. Do thất thánh trụ ngưng kết mà thành, quầng sáng giống như là vầng mặt trời thứ hai trên hải thần đảo. Đường Tam không có trực tiếp phi thân lên đảo mà ôm Tiểu Vũ đến bên bờ ngồi xuống, nhắm mắt, lặng lặng ngồi đó điều tức. Cứ việc chỉ cần nhìn xem, nhưng là biết một trận chiến này mà nói cực kỳ gian nan. Mặc dù tiêu hao hồn lực cùng tinh thần ở trên một trận trước cơ hồ khôi phục, nhưng cậu ta vẫn muốn chính mình bảo trì trạng thái đỉnh cao để đối mặt với phong hào đô la 95 cấp. Cậu ta vẫn nhớ kỹ, lúc đầu kiếm đô la đã nói với mình, hồn lực sau khi đạt tới 95 cấp liền tiến nhập một giai đoạn khác. 95 cấp phong hào đô la so sánh cùng 94 cấp phong hào đô la là sự biến đổi thật lớn về chất. Hải long đô la chứng kiến Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, thần sắc trên khuôn mặt đậm chất cổ xưa, không có biến hóa gì. Liền cũng ở trên đài thánh trụ ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Khi hắn ngồi xuống, đám người mộc bạch áo tư tạp lập tức phát hiện. Vị hải long đấu la này dường như biến mất chính là hơi thở của hắn. Phảng phất cả người hắn cùng với hết thảy hoàn cảnh xung quanh hòa hợp nhất thể. Ngoại trừ Đường Tam, những người khác đều đã hoàn thành đệ ngũ khảo, mọi người cũng ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi trận chiến sắp tới. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra được vị hải long đấu la này cực kỳ cương đại, nhưng bọn họ cũng càng thêm tin tưởng vào thực lực của Đường Tam, nhất là đệ ngũ hồn hoàn của Đường Tam vừa mới tiến hóa tới trình độ 10 vạn năm. Cứ việc hồn lực cấp độ có chênh lệch, nhưng 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn cũng đủ đền bù phần chênh lệch này. Thắng bại chỉ có chính thức chiến đấu mới có thể minh bạch. Đường Tam ngồi xuống chính là suốt một canh giờ. Đối mặt với trận đánh cuối cùng, cậu ta cũng không nôn nóng. Khi một lần nữa mở mắt, cặp mắt lam kia so với hải long đấu la dường như còn muốn thâm thúy hơn, tràn ngập sự tỉnh táo đến đáng sợ. Kéo Tiểu Vũ ngồi bên người, Đường Tam đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trên trán nàng, liền nắm tay nàng vọt người bay lên. Lam Ngân Hoàng xương đùi phải phi hành kỹ năng hướng về hải long thánh trụ bàn bay tới. Phảng phất điều hòa hơi thở trở lại bình thường. Khi Đường Tam mở mắt, hai mắt hải long đấu la cũng mở ra, nhẹ nhàng đứng nhìn hai người Đường Tam bay tới. Hắn cũng không có ý khinh thị Đường Tam, cũng không có tấn công. Tùy ý để Đường Tam mang theo Tiểu Vũ, thuận lợi rơi trên đài thánh trụ. Hoan nghênh tới hải long thánh trụ. Thanh âm của hải long đấu la bình tĩnh vang lên. Thanh âm của hắn hùng hậu trầm thấp, nghe vào trong tai có cảm giác vù vù. Thanh âm dường như cũng không phải từ trong thanh quản phát ra, càng giống như là cùng biển cộng hưởng. Đường Tam kéo Tiểu Vũ hướng Hải Long Đô La hành lễ. Được thôi, Hải Long tiền bối. Hải Long Đô La thân hình hơi nghiêng, cũng không nhận một lễ của cậu ta. Ta không có tư cách nhận lễ của ngươi. Đường Tam, ngươi biết tại sao đề ngũ khảo của ngươi là khiêu chiến toàn bộ 7 vị phong hào Đô La chứ? Đường Tam nhíu mày. Ta không biết, đây là ý của hai thần đại nhân. Hải Long Đô La gật đầu. Không sai, quả thật là ý của hai thần đại nhân. Nhưng đồng thời cũng là quá trình ngươi hướng đến sự đồng ý của tất thánh trụ thủ hộ Đô La. Việc các ngươi thông qua khảo hạch trước ta đã biết rồi. Ngươi mặc dù làm vô cùng tốt, nhưng vẫn sai lầm rồi. Trong mắt Đường Tam, quang mang vừa động, than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta sai lầm rồi. Ta không nên mượn lực lượng các đồng bọn. Có lẽ là sự tin tưởng của các vị tiền bối phong hào Đô La đã bị ảnh hưởng. Hải Long Đô La lạnh nhạt. Ở 6 người trước, người được Hải Mã, Hải Chi Huyễn, Hải Tinh, Hải Ma Nữ đồng ý. Hải Mâu và Hải Ma Quỷ, hai cuộc chiến, người không có đạt được sự đồng ý của bọn họ, đây cũng không phải là ý ban đầu của đệ ngũ khảo. Chẳng qua, cũng không làm ảnh hưởng đến đệ ngũ khảo trước mắt của ngươi. Ta là đệ ngũ khảo quan cuối cùng của ngươi, chúng ta hiện tại bắt đầu thôi. Tiền bối, mời. Trong mắt Đường Tam, quang mang trở nên lợi hại, Hải Long Đấu La nói cũng không có ảnh hưởng tâm tình của cậu ta. Trải qua một canh giờ điều chỉnh, lúc này cậu ta đã thần hoàn khí đủ, hoàn toàn ở vào một trạng thái tốt nhất. Bất luận có hay không được toàn bộ Hải Đấu La đồng ý, ít nhất phải hoàn thành hải thần đệ ngũ khảo này, rồi hãy nói, cùng lắm thì khen thưởng giảm đi thôi. Quang mang màu lam trên người trong nháy mắt lan tràn. Ngay sau đó, lưỡng hoàng, nhất tử, nhất hắc, tứ hồng, tám cái hồn hoàn từ trong cơ thể thoát ra. Từng cây lam ngân hoàng phiêu đãng xung quanh thân thể. Trong đó, một cây quấn quanh bên hông Tiểu Vũ, đồng thời hồng quang chợt lóe, linh hồn Tiểu Vũ trở về bản thể. Đây đã là trận đánh cuối cùng, không cần tiết kiệm thời gian của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ và Đường Tam cực kỳ ăn ý, thân hình chợt lóe đã biến mất tại Đường Tam sau lưng. Mắt thấy Đường Tam phóng thích vũ hồn, Hải Long Đấu La cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hình xăm lam long sau lưng quang mang đại phóng, lam quang mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ thân thể, năng lực cuồng bạo ba động trong nháy mắt tràn ra. Phút chốc, nước chung quanh thánh trụ bàn đồng thời hướng ra ngoài hình thành từng đạo sóng lớn. Trên người Hải Long Đấu La, rất nhanh, da rẻ bên ngoài lưng trần của Hải Long Đấu La tất cả liền bị lân phiến màu lam bao trùm. Thân thể vốn hùng tráng của hắn bành trướng lên vài phần. Chỗ ngực, một tinh thể màu lam thẫm trồi lên, mơ hồ một ảo ảnh lam long thật lớn hiện ra sau lưng. Không hề nghi ngờ, trước mắt Hải Long Đấu La là một cường công hệ chiến hồn sư. Trong xử lý các tất quái, năng lực của Mộc Bạch cùng với hắn giống nhau nhất. Từng vòng sóng gợn màu lam sẫm từ trên người Hải Long Đấu La nhô ra, chín cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên, bao trùm trên người hắn, lưỡng hoàng, lưỡng tử, ngũ hắc. Nhìn qua, cùng Hải Đấu La cũng không có cái gì khác nhau. Đúng là dưới tình huống không nói đến 10 vạn năm hồn hoàn, đó là cách pha trộn cân đối nhất của phong hào Đấu La. Hai tay của Hải Long Đấu La đặc biệt tráng kiện, long chảo bén nhọn giống như là 5 cây đoàn mâu ngưng kết ở cùng một chỗ. Từ năng lượng ba động của vũ hồn mà nói, Hải Long Đấu La có được Hải Long vũ hồn tại phẩm chất tuyệt không kém hơn Lam Điện Bá Vương Long, vũ hồn của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Lam quang từ dưới chân Đường Tam nở rộ, mặc dù cậu ta không có thi triển ra chính mình đệ thất hồn kỹ Lam Ngân chân thân, nhưng vẫn trực tiếp mở ra Lam Ngân lĩnh vực. Đối mặt với 95 cấp cường công hệ phong hào Đấu La có được vũ hồn cực mạnh, trực tiếp chống đỡ hiển nhiên là không khôn ngoan. Mà xâm la vạn tượng và bát chu mâu dung hợp mà thành kỹ năng thôn vệ kim ti hiển nhiên là biện pháp tốt nhất đối phó với Hải Long Đấu La. Phạm vi của Lam Ngân lĩnh vực vốn là cực lớn, nhất là sau khi đệ ngũ hồn hoàn của Đường Tam tiến hóa. Hắn cảm giác được cậu ta, Lam Ngân Hoàng, theo đó tiến hóa, ý niệm vừa động, làm nguồn lĩnh vực đã bao phủ khắp hải vực. Hải Long, Đấu La cũng không có bởi vì Đường Tam phóng thích lĩnh vực mà kinh hoàng, cũng không có công kích, vẫn như trước, lặng lặng đứng ở nơi đó, đối với cây cỏ xuất hiện xung quanh, làm như không thấy. Đường Tam, trong hải thần thất thánh trụ thủ hộ Đấu La, duy chỉ có ta cùng với Hải Huyễn có được lĩnh vực. Ta biết ngươi có hai cái lĩnh vực, đây cũng là ta nghe, thấy cũng chưa từng thấy. Chẳng qua, ở trước mặt ta, bất luận lĩnh vực của ngươi có bao nhiêu cũng đều là vô dụng. Bởi vì lĩnh vực của ta tên là Phá Ma, hiệu quả chỉ có một, đó chính là bài trừ hết thảy lĩnh vực năng lực. Vừa nói, một trận sóng gợn màu lam kỳ dị từ bên trong tinh thể màu lam trước ngực quách tán ta, một màn quỷ dị xuất hiện. Đường Tam không có cảm giác được bất cứ công kích gì, nhưng là lam mơ lĩnh vực ở trong nơi nhấp nhô sóng gợn màu lam liền lặng yên biến mất. Xâm La vạn tượng mang đến huyễn cảnh trong chớp mắt không còn sót lại chút gì, lộ ra tràng cảnh chân thật trên Hải Long đài thánh trụ. Mắt thấy lam mơ lĩnh vực tan chảy như nước đá, trong mắt Hải Long Đấu La quang mang đột nhiên đại phóng. Cẩn thận! Phanh! Một tiếng, Hải Long Đấu La chân phải nặng nề ở trên mặt đất đảo qua, thúc đẩy thân thể của hắn tựa như pháo đạn hướng về phía Đường Tam vọt tới. Lực đồng thời có thể thấy rõ ràng lân phiến trên người hắn toàn bộ dựng thẳng lên, giống như là răng cưa sắc bén. Làm quang mãnh liệt nổ mạnh nở rộ ra, công đệ nhất hồn hoàn của hắn phóng thích hiệu quả, hòa hợp nhất thể. Ở thân thể hắn, mỗi một chỗ đều nhuộm lên một tầng lam quang. Cả người, thân thể nghiêng tới trước. Trong quá trình bắn lên, dường như cùng mặt đất song song. Tay phải lợi chảo thẳng đến trước ngực Đường Tam chụp tới. Hải Long Đấu La xuất kích. Hai mắt Đường Tam cũng đồng dạng sáng lên. Đối thủ cường đại kích ra chiến ý mãnh liệt. Không tránh, không né, cước tung. Tay phải tại không trung, sau khi hơi dãy dụa một chút, từ mặt bên vỗ lên lợi chảo của Hải Long Đấu La. Trong phút chốc, tay phải của Đường Tam hoàn toàn biến thành màu bạch ngọc, không có sử dụng hồn kỹ, nhưng một trưởng nhìn như nhẹ nhàng lại ngưng tụ nhiều loại đường môn tuyệt học. Phốc, một tiếng vang nhỏ, thân thể Đường Tam từ bên người Hải Long Đấu La thoáng hiện qua. Hải Long Đấu La trên người hơi lắc lư một chút, tay trái vỗ lên trên đài thánh trụ, thân hình cuốn lại ra một chảo, chụp vào mặt Đường Tam. Như trước là hư ảo lóe lên, Đường Tam trên người hơi nghiêng về phía sau, đồng dạng hai tay lóe lên ngọc sắc nhẹ nhàng đáp lên hai tay Hải Long Đấu La, mượn lực đem lực lượng cường hoành của Hải Long Đấu La bỏ đi, đồng thời cũng phá hủy trọng tâm của hắn. Được! Hải Long Đấu La hưng phấn hét lớn một tiếng, thân thể quay tròn vừa chuyển đã cùng Đường Tam thay đổi vị trí. Hai cái tiếp xúc đơn giản, song phương rõ ràng cũng không dùng toàn lực, nhưng là riêng mỗi người đều cảm nhận được thực lực cường hãn của đối phương. Đường Tam phát hiện lợi chảo kia của Hải Long Đấu La lại mang lực lượng kinh khủng như vậy. Chẳng những khí thế mạnh mẽ dị thường, hơn nữa cực kỳ trầm trọng. Cùng với tiếp xúc, lập tức sẽ cảm giác được một cỗ áp lực như núi cao từ trên truyền đến, phía trên thêm vào tràn ngập hồn lực ba động. Nếu thật sự trực tiếp bị đánh tung, coi như một toà núi nhỏ sợ rằng cũng bị nghiền nát. Mà Hải Long Đấu La lại là một loại cảm giác khác. Ở trong mắt hắn, Đường Tam yêu nhã, cao quý đã biến hóa. Trước sau hai lần va chạm đều cùng hồn lực của hắn va chạm. Hai tay hắn ổn định mà trầm trọng, hơn nữa mang theo một loại năng lượng đặc thù. Chính mình xuất ra lực lượng dĩ nhiên giống như châu đất nhập hải, biến mất không thấy. Hắn nào biết rằng Đường Tam lúc trước đã dùng ra đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung, khiến cho hắn không cách nào tập trung, lại dùng huyền ngọc thủ cùng hắn va chạm sẽ không bị thương tổn. Năng lượng kỳ dị thì đúng là khống hạc cầm long, nhưng bởi vì Hải Long Đấu La một thân lân phiến còn có năng lượng cuồng phách trên người. Đường Tam mới không dám dùng lực quá mức phản kích, chỉ là thử dò xét mà thôi. Nói về lực lượng và hồn lực, Đường Tam rõ ràng không phải đối thủ, nhưng nếu bàn về công phu tá lực, đừng nói là Hải Long Đấu La, coi như là Hải Thần Đấu La ba tay tây cũng chưa chắc so được với Đường Tam. Trở lại, Mắt thấy Đường Tam không sử dụng kỹ năng, Hải Long Đấu La cũng không dùng hồn kỹ, long chảo chia ra đánh tới. Chờ một chút. Đường Tam đột nhiên hét lớn một tiếng, làm ra một cái thủ thế. Hải Long Đấu La thực lực ra sao cường đại, thân hình chợt lóe đã rơi trên mặt đất, kinh ngạc. Cái gì? Đường Tam bình tĩnh. Tiền bối, ta có một đề nghị, làm cho chúng ta dùng một loại phương thức đặc thù để tiến hành trận chiến này, như thế nào? Phương thức đặc thù, nói ta nghe. Đường Tam nói, mặc dù hai cái lĩnh vực của ta bị lĩnh vực của tiền bối khắc chế mà không cách nào sử dụng, nhưng là tổng cộng ta có 5 khối hồn cốt, trong đó 4 khối là 10 vạn năm cấp bậc, ở trên hồn kỹ ta tuyệt không bị tổn hại. Lúc trước tiền bối từng nói, ở những lần khiêu chiến trước ta mưu lợi, như vậy một trận chiến này ta hy vọng có thể công bằng cùng tiền bối chiến đấu một hồi. Chúng ta đều không sử dụng bất cứ hồn hoàn, hồn cốt, kỹ năng nào, chỉ bằng mượn võ hồn đọ sức đến thắng bại, tiền bối nghĩ sao? Hải Long Đấu La sừng sốt. Nhìn Tiểu Vũ, cũng bao gồm nàng ta. Đường Tam kiên định lắc đầu. Đương nhiên không bao gồm, mặc dù tiền bối tuổi hơn xa ta, nhưng đây là nam nhân công bằng quyết đấu. Chính là tiền bối cùng với ta thôi. Được, như vậy chúng ta chỉ dùng vũ hồn đánh một trận. Nghe được Hải Long Đấu La đáp ứng, trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Trong lòng thầm nghĩ, đáp ứng là tốt rồi, chỉ sợ người không đáp ứng ấy chứ. Đường Tam rất nhanh tiểu cấp ra đáp án, một bên ra hiệu Tiểu Vũ lui ra phía sau, đồng thời tay trái ra chiêu, hắc quang lưu động, một thanh hắc sắc tiểu truy lặng yên xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là Hạo Thiên truy. Theo thực lực của Đường Tam không ngừng tiến bộ, nhất là sau khi hồn lực đột phá vũ hồn chân thân cấp bậc, cứ việc không có hồn hoàn phụ ra, nhưng Hạo Thiên truy cũng có chút biến hóa, cán truy chiều dài đạt tới 1 thước 5. Phía trên có ẩn hàm hoa văn, nắm lấy càng thêm ổn định. Đầu truy đặc biệt lớn, đường kính mặt cắt ngang đạt tới 1 thước. Đầu truy chiều dài lại đạt tới 2 thước. Phía trên khắc ghi phức tạp ma văn, đồng thời còn có ấn ký của sát thần lĩnh vực. Làm Hải Hồn Sư Hải Long Đấu La không nhận thức được Hạo Thiên truy. Nhưng hắn lại thấy Đường Tam trong tay đột nhiên nhiều hơn một kiện vũ khí, lại thu hồi Lam Ngân Hoàng, không khỏi giật mình. Nghi hoặc nhìn Đường Tam. Đây là... Đường Tam nghiêm mặt. Đây là vạn bối song sinh vũ hồn, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Song sinh vũ hồn? Hải Long Đấu La hơi biến sắc. Hắn mặc dù không nhận ra Hạo Thiên truy, nhưng song sinh vũ hồn vẫn nghe nói qua. Chỉ bất quá vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đến đây đi. Khẽ quát một tiếng, Hải Long Đấu La hướng Đường Tam giơ lên long chảo. Đường Tam tay trái nắm Hạo Thiên truy, chủ động công kích, bay nhanh lên trước 3 bước. Hạo Thiên truy từ dưới hướng phía trước vung lên, thẳng đến trước ngực Hải Long Đấu La. Hải Long Đấu La không lùi, cũng không tránh, quát một tiếng, long chảo giơ lên. Hắn phải thử một chút song sinh vũ hồn này của Đường Tam đến tột cùng là cái gì. Oanh! Đây là va chạm, không có bất cứ kỹ xảo gì. Hạo Thiên truy của Đường Tam nện xuống, kéo theo thân thể cậu ta ngã về trước 2 bước, mà Hải Long Đấu La, hai cái long chảo đồng thời bị bắn lên, trên người nhoáng lên, lùi về phía sau 1 bước. Bởi vì trên mặt bao trùm lân phiến, không nhìn thấy được sắc mặt của hắn. Nhưng từ ánh mắt là có thể nhìn ra, lúc này hắn kinh ngạc ra sao. Hải Long Đấu La rõ ràng cảm giác được hai tay của mình hóa thành long chảo một trận tê dại. Từ hắc sắc tiểu chi kia truyền đến một cỗ lực chấn động không thể hình dung được. Mặc dù không phải toàn lực công kích, một lần giao phong này lập tức tự phát hiện. Trong tình huống không dụng hồn kỹ, chính mình vũ hồn dường như bị cây hắc sắc tiểu chi trước mắt khắc chế. Nương theo thân thể ngã tới trước, Đường Tam cũng không có dừng lại, mũi chân trái điểm xuống đất. Cả người xoay tròn một cách cực nhanh, Hạo Thiên truy lần nữa đập xuống, nhưng làm Hải Long Đấu La kỳ quái chính là một truy không có hướng chính mình đánh tới mà là nện ở trong không khí. Hơn nữa cả người nhìn qua đều nương theo Hạo Thiên truy huy động tạo nên lực mạnh xoay tròn một vòng. Một truy vừa ném ra tự như gió lốc đi tới, bước hướng chính mình. Trong mắt toát ra một tia hàn ý, thân thể của Hải Long hơi lùi lại phía sau. Người có hồn kỹ tự nghĩ ra, chẳng lẽ ta sẽ không có sao? Lam quang mãnh liệt từ trong mỗi một khối lân phiến của Hải Long Đấu La tuôn ra, cũng không phải hồn kỹ mà là hồn lực mạnh mẽ vô cùng của hắn. Long hình hư ảo sau lưng kia đột nhiên trở nên rõ ràng, nương theo động tác của hắn, tiếng giống ngâm trầm thấp chậm rãi từ trên mặt biển vang lên. Hải Long Đấu La đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Tiếng giống đó ngâm to, rõ cùng nước biển than nhẹ, giao tương hô ứng. Trong phút chốc, phảng phất như tất cả thủy nguyên tố trong thiên địa đều ngưng tụ ở trong cơ thể hắn, nặng nề tiến lên trước một bước, đối mặt với Hạo Thiên Truy của Đường Tam. Hải Long Đấu La ngang nhiên đón nhận, chân trái tiến lên trước một bước, cả thân thể đều bay lên, long chảo nắm quyền, cả thân thể tại không trung kịch liệt xoay tròn, không có chút ý tứ nào phòng ngự, hồn lực mãnh liệt màu lam sẫm bao vây lấy toàn thân, giống như lưu tinh hướng Đường Tam đánh tới. Đường Tam sử dụng đương nhiên là Loạn Phi Phong truy pháp, nhưng lại không phải Loạn Phi Phong vốn có, mà là trải qua chính cậu ta cải tiến, cùng Quỷ Ảnh Mê Tung kết hợp một chỗ tạo thành Loạn Phi Phong trì vũ. Theo thực lực tăng lên, Loạn Phi Phong truy vũ này sử dụng đã rất tự nhiên. Ngay lúc Hải Long Đấu La giữ sức đã chém ra 16 truy, mắt thấy đối thủ tấn công, năng lượng khổng lồ của không gian tập trung quá lớn, đệ thập thất truy ném ra, trực tiếp nghênh đón. Oanh! Khi truy cùng quyền va chạm một chỗ, đồng thời tất cả phảng phất đều an tĩnh. Sau một khắc, đám người đến một bạch bên bờ đều che hai tay của mình lại. Một cỗ chấn ba mãnh liệt từ trên Hải Long Đài Thánh Trụ chợt nổ mạnh ra. Bên trong mấy chục thước phụ cận Thánh Trụ bàn, tất cả nước biển toàn bộ hạ xuống 10 thước, sóng lớn ngập trời, nặng nề đánh về phía bờ. Tiểu Vũ cũng là trốn sau Hải Long Thánh Trụ mới có thể thoát được một vòng sóng xung kích kinh khủng. Lân phiến bị nghiền nát bay múa trong không trung, hóa thành lam quang trong suốt, đồng thời phiêu đãng còn có máu tươi màu đỏ. Hai người va chạm đều giống như pháo đạn bay ra ngoài, té xa 50 thước ngã vào bên trong biển. Vì chiến thắng đối thủ, cứ việc Đường Tam và Hải Long Đấu La đều không có thể sử dụng hồn kỹ, nhưng chính là một lần va chạm lúc trước kia, song phương đều xuất ra toàn bộ hồn lực của mình. Chính vì như vậy, khi hai loại công kích ngang nhiên chạm vào nhau, quần áo trên người Đường Tam dưới va chạm điên cuồng toàn bộ nổ tung, lộ ra cơ nhục rắn chắc, xương cốt toàn thân nổ vang giống như bạo đậu, bị oanh phi trong không trung, máu tươi đã cuồng phun. Bên kia, Hải Long Đấu La sử dụng xá thân kỹ cũng tuyệt không dễ chịu. Lân phiến trên hai tay tứ tán tung bay, đồng dạng cũng là máu tươi tung tóe. Khi bay ngược ra, đồng dạng là miệng phun máu. Cứng đối cứng, lưỡng bại câu thương. Nghìn vạn lần đừng tưởng rằng Hải Long Đấu La bằng vào vũ hồn Hải Long tiến hành phụ thể chiếm được tiện nghi ở loại cục diện lưỡng bại câu thương này. Đường Tam mặc dù không thể vũ hồn phụ thể, nhưng cùng với Hạo Thiên Truy hòa hợp nhất thể, Hạo Thiên Truy thừa nhận tuyệt đại bộ phận lực công kích của đối phương. Hơn nữa, sau khi Đường Tam có được ngũ khối hồn cốt, tứ đại 10 vạn năm hồn cốt, trình độ cường hãn của thân thể tuyệt không dưới Hải Long Đấu La, thậm chí còn muốn càng thêm kiên cường dẻo dai. Nước biển lạnh lẽo thấm vào thân thể, sức nặng của Hạo Thiên Truy mặc dù đối Đường Tam không có hiệu quả, nhưng đối với nước biển là hết sức hữu hiệu. 2.000 cân Hạo Thiên Truy mang theo Đường Tam liền trực tiếp hướng đáy biển lặn xuống. Các bạn thân mến, có lẽ là Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Ngày mai thì Bình Tâm sẽ cố gắng đọc tiếp cho các bạn nghe nhé.